Hắn tự hỏi tại sao phải hỏi như vậy, Hồ Ma lập tức cảm thấy choáng váng. Điều đầu tiên mà hắn chào hỏi thật sự nằm ngoài dự liệu. Hắn băn khoăn về việc liệu mình có thể tìm được rượu vang đỏ tiểu thư để cầu cứu hay không. Thực sự, vấn đề ở chỗ đó là cái vật quái quỷ gì đang đuổi theo hắn đây. Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã có chủ ý, thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải, ta là người được nhờ vả tới để đưa tin cho rượu vang đỏ tiểu thư. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung, đương nhiên, phần tin này lại rất gấp rút, ta muốn đưa đến tay rượu vang đỏ, tiểu thư. Nghe ý tứ này, lão huynh người cũng quen biết nào phải không? Có thể giúp ta gọi nàng một tiếng không? Cũng là tại một nơi không lý tưởng, nói thật không biết ngươi có tin hay không? Đối phương hít một hơi, nói, nếu đã đưa tin, ta sẽ giúp ngươi tìm nàng. Nhưng hôm nay, chắc chắn không gọi được nàng đâu, cho nên ngươi hãy nói cho ta một chút đi. Ngươi nhận ủy thác của ai để tìm nàng, và đưa tin gì? Nghe những lời này, Hồ Ma có chút bất ngờ. Hôm nay không gọi được, tại sao? Đối phương lại hít một hơi, rồi nói, nàng nuôi heo, lại chạy đi, bây giờ đang ra ngoài đuổi heo, không biết đàn gia súc đó đã chạy ra vài trăm dặm đi đâu rồi. Chăn heo, heo chạy rồi, Hồ Ma nghe mà cảm thấy choáng váng. Người chuyển sinh đường đường chạy đến thế giới này, lại làm nghề chăn nuôi sao? Điều quan trọng là nhà ai mà để cho heo chạy xa đến vài trăm dặm như vậy chứ? Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy phong cách của người chuyển sinh ở An Châu thật kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Hắn quyết định sẽ nói thẳng ra mục đích của mình. Trước đó, khi nhận lời thay tiểu thư rượu nho trắng đưa phong thư này, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này. Người chuyển sinh vốn tính cẩn trọng, đột nhiên đến một nơi xa lạ để đưa tin cho một người chưa từng gặp mặt. Trong lòng không thể không đề phòng, nếu như đối phương là giả mạo thì sao? Dù sao, danh hiệu của người chuyển sinh đều là do chính họ tự đặt ra. Đây là lần đầu hắn kết nối với người, làm sao có thể đơn giản mà nói chuyện được. Tuy nhiên, tiểu thư rượu nho trắng đã nói rằng sau khi đến An Châu, hắn có thể yên tâm. Người chuyển sinh tổ chức ở đây đã hợp tác một thời gian dài và đang kinh doanh tại An Châu nên là đáng tin cậy. Đây cũng là lần đầu hắn trực tiếp nói với người chuyển sinh ở An Châu rằng hắn muốn tìm rượu vang đỏ. Tất nhiên, trong lúc tiếp xúc, hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Nhưng tiểu thư rượu nho trắng đã lưu lại một dấu hiệu bí mật để cuối cùng, khi đưa thư ra ngoài, có thể xác định được đối phương. Đối mặt như vậy, hắn có thể tin tưởng Hồ Ma cũng đã hỏi tiểu thư rượu nho trắng rằng độ tin cậy là đến mức nào. Nàng đã trả lời ngay lúc đó, phó thác tính mạng thân gia. Hắn suy nghĩ một chút, rồi từ tốn nói, vậy xin ngươi nhắn giúp nàng rằng, ta là người được tiểu thư rượu nho trắng nhờ vả đưa một phong thư đến. Câu nói vừa thốt ra, đối phương đã kinh ngạc không ít. Vừa mới đó, thái độ uể oải của hắn đột nhiên không còn, thanh âm trở nên ngưng trọng và chăm chú hơn. Ngươi đến từ Thượng Kinh, điều này không phải. Hồ Ma không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ, chỉ đáp, tiểu thư rượu nho trắng chưa từng nói, nàng chỉ bảo ta đưa phong thư này đến, tiểu thư rượu vang đỏ tự nhiên sẽ hiểu. Hồ, đối phương thở phào, không hỏi thêm nữa, mà trở nên chăm chú hơn, nói, nếu là như vậy, vậy thì xin lỗi huynh đệ, ta tên là Thiêu Đao Tử, quen biết với tiểu thư rượu vang đỏ và tiểu thư rượu nho trắng. Hắn giới thiệu tên tuổi xong, lại nói, chuyện này, ta sẽ mau chóng tìm cách thông báo cho tiểu thư rượu vang đỏ, chậm nhất đêm mai, nàng sẽ đến gặp ngươi, lại phải đợi một ngày sao? Hồ Ma trong lòng khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ khẽ đáp, vâng, chỉ là tin này tương đối gấp, Thiêu Đao Tử lão huynh, cũng xin hãy thông báo nàng sớm một chút. Hai người nói xong, Hồ Ma liền rời khỏi bản mệnh linh miếu. Hắn không ngủ tiếp mà từ từ mở mắt, trên giường, Hương Nha đầu núp ở góc tường, hô hấp nặng nề, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn dầu đặt trên bàn phát ra ánh sáng yếu ớt. Người chuyển sinh tại bản mệnh linh miếu bên trong có thể duy trì được sự thanh tỉnh trong suy nghĩ, nhưng nếu rời khỏi bản mệnh linh miếu, hắn thường rơi vào trạng thái hoảng hốt, dễ lâm vào giấc mộng nặng nề. Cho nên nếu có chuyện gì cần suy nghĩ, hắn thường phải rời khỏi bản mệnh linh miếu rồi mới có thể tỉnh táo lại. Hắn tự hỏi, người kia không ở An Châu phủ thành hay thực sự đang đi tìm heo? Hắn ngồi yên lặng suy nghĩ một lúc nhưng lại không tìm ra được ý tưởng nào. Đầu tiên là khoảng cách, không phải ai cũng như rượu nho trắng Tiểu thư có khả năng kêu gọi từ khoảng cách xa, có rất nhiều người tài giỏi, nhưng công lực của họ cũng không thể vượt qua ba nén hương. Ví dụ như nhị Oai, đầu lão huynh ở Minh Châu, hắn có khả năng nuôi dưỡng Hồng Đăng nương nương, nhưng công lực của hắn cũng chỉ giới hạn trong ba trụ, không thể kêu gọi từ khoảng cách xa. Dĩ nhiên, có thể hắn thường diễn xuất quá mức, nên khả năng kêu gọi cũng không phát huy hết. Mặc dù người chuyển sinh tồn tại ở An Châu, nhưng không phải ai cũng tụ tập tại Phủ Thành. Họ có thể núp ở một trấn hay thậm chí trong một thôn nào đó ở bên ngoài Phủ Thành. Người mang danh Thiêu Đao Tử kia có lẽ cũng cần di chuyển một khoảng cách để có thể thuận lợi thông báo cho Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Một điều khác là trước đây hắn không nhận ra người. Trong trường hợp đối phương không vào bản mệnh linh miếu, hắn cũng không thể kêu gọi được, vì đối phương căn bản không thể nghe thấy. Nhưng nếu hắn nhận lấy, dù cho đối phương chưa đến bản mệnh linh miếu, cũng có thể sẽ cảm nhận được điều gì. Dĩ nhiên, để có thể đối thoại, hắn cần phải vào bên trong bản mệnh linh miếu. Dù sao đi nữa, hắn chỉ có thể chờ đợi một ngày. Theo lý mà nói, với tình cảnh phiền phức như hiện tại, hắn càng sớm càng tốt. Thế nhưng tình huống lại như vậy, sau khi đưa phong thư này, theo lời tiểu thư Rượu Nho Trắng, người chuyển sinh ở An Châu sẽ cho hắn một ít thủ lao. Đến lúc đó, hắn có thể nói ra những gì mình cần trợ giúp, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ chủ nhân còn chưa liên lạc, nếu hắn vội vàng nói về vấn đề của mình, thì cả hai bên sẽ không dễ chịu cho lắm. May mắn thay, chỉ cần nghe đến danh tự tiểu thư Rượu Nho Trắng, đối phương lập tức khách khí hơn nhiều. Điều này chứng tỏ nàng ở đây quả thực có uy tín, khiến cho Hồ Ma phần nào yên tâm. Chờ một ngày thì chờ một ngày thôi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh. Hắn ngẩng đầu, thấy ánh sáng từ chén đèn dầu trên bàn đang dần dần chuyển sang màu xanh rờn. Trong lòng hắn bỗng giật mình, thân hình lặng lẽ khẽ động, lách mình đến bên giường. Hắn nhẹ nhàng vỗ Hương Nha Đầu dậy, rồi đưa tay che miệng nàng lại. Hương Nha Đầu tỉnh dậy, đầu tiên là có chút giật mình, nhưng khi thấy rõ mặt Hồ Ma thì gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Hồ Ma nhanh chóng xuống giường, từ trong bao quần áo lấy ra vài nén hương, rồi châm vào bên cửa sổ. Trong tình huống này, hắn và Hương Nha Đầu đã gặp phải mấy lần, thân thể lạnh dần, ngọn đèn cũng trở nên nhợt nhạt, đã có dấu hiệu cho thấy vật kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Nhanh chóng điểm hương, Hồ Ma nhẹ nhàng tựa vào bên cửa sổ, mở một khe hở của cửa sổ để hướng ra bên ngoài. Trước đó, chỗ bọn hắn ẩn nấp có thể là từ đường, có thể là nhà dân biết có đồ vật tới nhưng không thể nhìn thấy. Giờ đây tại trong khách sạn, lại ở trong thành, chính là thời điểm thuận lợi để quan sát một chút. Quả nhiên, sau khi đốt hương trận, chỉ nửa chén trà trôi qua, Hồ Ma cảm thấy ánh mắt hoa lên. Nhìn thấy bên ngoài trong thành, một trận hắc ám nồng nặc bao trùm tới, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh xích sắt kéo. Toàn thân hắn đông cứng, không phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ quan sát, chỉ thấy theo bóng tối, một hình dáng cao lớn, trên đầu đeo mũ cao, trong tay kéo theo một sợi dây xích, thẳng tiến về phía hắn. Hắn cảm thấy hình dáng này mờ mịt, cứng nắc, kéo xích sắt từng chút một từ xa tới gần, hai chân không nhúc nhích, giống như thể đang di chuyển trên mặt đất, thẳng từ khu phố này đi tới những nơi mà vật kia đi qua. Cả con đường trở nên yên tĩnh dị thường, gà chó cũng không nghe thấy, hoàn toàn không có động tĩnh. Xung quanh dường như mọi người đều đã ngừng hô hấp, không còn giống nhân gian nữa. Hồ Ma khẽ trao mày, giữ thần, nhìn thấy ở phía bên kia khu phố, có hai người gác đèn lồng đang đi tuần. Bọn họ dường như không nhìn thấy đồ vật đối diện, cũng không chú ý đến chiếc đèn lồng trong tay hắn đã biến thành màu xanh lá. Hai bên cứ thế tiến lại gần nhau, rõ ràng là sắp va chạm. Hồ Ma nín thở, trong lòng tự hỏi không biết người sống và thứ này va vào nhau sẽ ra sao. Khi hắn suy nghĩ thì hai bên càng lúc càng gần, hai người lính canh cầm đèn lồng đã chuyển sang màu xanh, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Trong tay bọn họ là những chiếc chiêng đồng, và đúng lúc này khi bọn họ gõ vào chiếc chiêng lại không phát ra tiếng động nào. Đồng thời, một vật đội mũ cao đã lướt qua họ, thậm chí xuyên qua thân thể bọn họ. Hai người lính canh lập tức cứng người lại, sắc mặt tái xanh, vẫn giữ nguyên tư thế chân nâng lên, miệng há hốc. Trong khoảnh khắc yên tĩnh quái dị ấy, sau một hồi giữ nguyên tư thế, vật đội mũ cao dần dần rơi xa. Trong phòng hồ ma, chiếc đèn trên bàn đã trở lại sắc thái bình thường. Cái lạnh lẽo trong không khí cũng từ từ tan biến. Hai người lính canh đột nhiên hắt hơi một cái, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, vừa gõ chiêng vừa cao giọng kêu. Giờ tỷ canh bà bình an vô sự, mọi thứ xung quanh lại trở nên bình thường. Tiếng gà gáy và tiếng chó sủa xa xa vang lên, âm thanh chuột chạy trong liễu động cũng lọt vào tai hắn. Thôn trấn này dường như sau khi vật kia đi qua, rốt cuộc đã trở nên hoạt bát trở lại. Công, công tử, trên giường, Khương nha đầu ôm chăn mền, cho đến lúc này mới dám phát ra âm thanh nhẹ nhàng kêu gọi, rõ ràng là có chút hoảng sợ. Không sao, đừng lo lắng, hồ ma trầm thấp thở dài, an ủi nào, trong lòng hắn lại không thể nào yên tâm, sớm đi đùa nghịch với đối phương, đổi lấy hai ngày an ổn. Nhưng giờ đây, không biết đối phương sẽ phản ứng như thế nào, đã một lần nữa quay đầu, tìm bọn họ đến An Châu, hắn quả thật phải nhanh chóng liên hệ với tiểu thư rượu vang đỏ để chờ nàng cứu giúp. Cảm giác cuống họng khó chịu như nuốt phải lưỡi dao đau đớn, hắn vẫn cần mau chóng cùng người An Châu tổ chức hợp tác đứng dậy. Bình thường vật kia đã tìm một lần, trong đêm sẽ không tới lần thứ hai. Thế nhưng hồ ma vẫn giữ tâm thần tỉnh táo, sau nửa đêm chỉ híp mắt cảnh giác một hồi, trong lòng hắn cũng đang yên lặng nghĩ đến. Càng đến gần linh thọ phủ, áp lực càng lớn. Hắn thậm chí không biết vật kia tìm đến là cái gì, càng không cần phải nói làm sao để đối phó. May mắn thay, đồ chơi này có thể sử dụng hương trận để tránh né. Liệu có phải động tử Lý gia phái người đến tìm Hương nha đầu không? Hắn cũng có chút không nghĩ ra, nhưng thứ này tựa hồ cứng ngắc, không phải linh hoạt như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn thực sự không dám khinh thường. Vật kia khiến người ta có bản năng cảnh giác. Dẫu vậy, rượu vang đỏ tiểu thư hôm nay mới có thể gặp vỡ. Chỉ có trước tiên gặp nàng, hắn mới có thể nghe ngóng những chuyện này. Người hôm nay trước tiên hãy ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta sẽ mang thức ăn vào cho ngươi. Sau khi thức dậy, hồ ma trà sát mặt, rồi hướng Hương nha đầu nói, ta cần phải đi tìm kiếm đường, xem làm sao đưa ngươi trở về. Nơi này cách linh thọ phủ không xa, nhưng nhất định sẽ có người ngăn cản chúng ta, nên phải cẩn thận một chút. Ân, Khương nha đầu gật đầu, chỉ là nhìn hồ ma một chút, dường như muốn nói lại thôi. Hồ ma cười nói, thế nào, công tử? Hương nha đầu nghe vậy, hốc mắt liền ửng đỏ nói, ta không biết làm sao để nói cho ngươi. À, dọc theo con đường này, toàn dựa vào ngươi giúp ta, hắn chân thành cảm tạ ngươi, nhưng hắn lại cảm thấy những lời này nói nhiều quá rồi. Hồ ma nghe vậy thì cười, nói với nàng, nếu sớm biết đoạn đường này có nhiều chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không tình nguyện đến đây. Trong điền trang, mọi người đều gọi nàng là muội tử. Nếu hắn không giúp nàng, e rằng bọn họ sẽ không phục hắn. Bất quá bây giờ suy nghĩ lại, còn không bằng giữ ngươi lại trên thị trấn. Hương nha đầu nghe vậy thì bị đùa, khuôn mặt đỏ bừng, nói, ta cũng cảm thấy, hay là chúng ta ở trong điền trang thì tốt hơn. Tôn thúc, tôn thẩm, đại đồng ca và trụ tử ca đều rất tốt. Nếu thật sự tốt như vậy, quay lại bảo cha ngươi mang nhiều đồ tốt, ta sẽ nhờ bọn họ mang về giúp. Hồ ma trong lòng nghĩ rồi cười nói, nhớ kỹ, chờ ngươi sắp xếp ổn thỏa, hãy quay lại Minh Châu tìm bọn họ chơi. Có thể là rảnh rỗi, ta sẽ dẫn bọn họ đến nhà ngươi bái phòng. Họ đều rất thích ăn, đến lúc đó ngươi đừng có tiếc nhé. Khương nha đầu lại nghe hắn nói, từ khóc thành cười, bọn họ tới nhất định sẽ muốn ngồi bàn bát tiên. Ta còn muốn để cha hái kim ngọc cao cho bọn họ ăn. Kim ngọc cao lại là thứ gì? Hồ ma thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ là đặc sản của linh thọ phủ, nhất định phải chạy về mang hai cân trở về. Khi sắp tới nhà, Hương nhà đầu cảm thấy lòng càng thêm không nỡ. Hồ ma liền dừng lại lâu một chút, trước tiên đi dạo trong thành, sau đó tìm chỗ quán trà ngồi uống một chút trà và hàn huyên tại sạp hàng bán bánh ngọt, tiêu tốn mười mấy đồng tiền. Nhưng tất cả những điều này chỉ nhằm để hỏi thăm một chút tin tức. Hắn không khỏi cảm thấy tâm tư nặng trĩu, thở dài rồi trở về khách sạn. Tối hôm qua, thứ quái vật kia đi lang thang trên đường phố, nhưng trong thành dường như không ai phát hiện ra. Khi hắn hỏi về linh thọ phủ ở trong thành An Châu, mọi người đều biến sắc, nhất là người bán bánh ngọt, dù đã bị hắn uy hiếp vẫn mở miệng nói ra mọi điều, rằng gần đây có một người gọi là Vương bà thường xuyên qua lại giúp bà chủ nhà làm chăn mền. Hắn đã kể lại tất cả, Thế nhưng, khi nhắc đến Linh Thọ Phủ, sắc mặt người đó liền thay đổi, liên tục khoát tay nói, khách quan, nơi đó không phải là chốn tốt đâu, tốt nhất người đừng đến. Nghe nói nơi đó là quỷ thành, có phán quan bắt người vào quỷ động tử đấy. Các nơi khác, thường chỉ có ban đêm, đến những chỗ ít người thì mới có dị thường. Hà hà, giữa ban ngày mà còn có dị thường, thật không biết đó là địa phương gì, khiến người ta sợ hãi đến mức như vậy. Hồ Ma lắng nghe, trong lòng càng thêm mơ hồ lo lắng. Linh Thọ Phủ dường như chính là nơi quái dị. Còn về cái đại thạch đầu nhai, hắn nghe nói cũng không nhiều. Chẳng lẽ nơi đó thật sự có cái quỷ môn quan, bị động tử Lý gia canh chừng? Ôm đầy bụng nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng chờ đến ban đêm. Khi tiến vào bản mệnh linh miếu, quả nhiên, vào tối hôm qua, lúc kết nối với Thiêu Đao Tử, hắn liền đúng giờ nghe được tiếng kêu gọi của Thiêu Đao Tử, hắn liền đáp ứng, cùng đối phương nối liền với nhau. Liên tiếp kết nối, hắn đột nhiên nhìn thấy, ngoài vị danh hiệu Thiêu Đao Tử, còn có một sợi dây mờ ảo khác, chỉ hướng một người không rõ. Lão Bạch Can huynh đệ này chính là Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Thiêu Đao Tử sau khi nối liền với Hồ Mà, lập tức cười nói, các ngươi cứ việc nói đi, ta không tiện nghe, đã là Rượu Nho Trắng tiểu thư tin, ta liền không ở lại nơi này. Nói xong, hắn lập tức cắt đứt liên hệ, chỉ còn lại hắn cùng Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại Minh Châu, tất cả mọi người đều bình đẳng về thân phận, trừ Rượu Khoai Lang, nhưng ở đây, hắn lại cảm nhận được sự tôn trọng của Thiêu Đao Tử đối với Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Mặt khác, khi Thiêu Đao Tử lui ra ngoài, bên trong bản mệnh linh miếu trở nên yên tĩnh đến cực điểm, chỉ còn lại một sợi hương khí kết nối. Không thể nghi ngờ, bản mệnh linh miếu của hắn đã kết nối với một người, nhưng người này liệu có phải chính là Rượu Vang Đỏ tiểu thư mà hắn đang tìm kiếm hay không? Hồ Ma nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ còn biết nghĩ đến ám hiệu. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng nghe được một thanh âm khàn khàn lười biếng. Người cùng Tiểu Bạch có quan hệ gì? Thanh âm này nghe qua có chút quen thuộc, chính là loại thanh âm chưa từng thay đổi, rất chân thực. Điều này khiến Hồ Ma cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vô tình nói, Tiểu Bạch chính là Rượu Nho Trắng tiểu thư, nàng thật sự rất trắng, toàn thân đều trắng sáng, cho nên mới có cái tên Bạch. Rượu Vang Đỏ cười nhẹ một tiếng, nói, nhưng tính tình nàng thì ngạo mạn, lại cảnh giác đa nghi, xưa nay không chịu tin tưởng người khác, mà giờ lại nguyện ý để ngươi mang phong thư này tới. Vậy, có thể thấy được quan hệ của hai ngươi không hề đơn giản. Ngươi và nàng có quan hệ thế nào? Trắng sáng. Hồ Ma tưởng tượng một chút, Rượu Nho Trắng tiểu thư quả thật rất trắng. Còn Rượu Vang Đỏ tiểu thư tại sao lại có cái tên Hồng? Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói, Rượu Nho Trắng tiểu thư đã giúp ta, ta cũng đã giúp nàng, chúng ta là tin tưởng lẫn nhau. Vừa lúc ta có việc nên mới mang phong thư này tới. Bất quá, trước khi nói những điều này, hắn cũng cần đề cập đến một số công việc khác. Hắn ngập ngừng một chút, rồi tiếp, Rượu Nho Trắng tiểu thư, khi để ta tới còn nhờ ta hỏi ngươi một vấn đề. Nàng nói rằng, trên người Rượu Vang Đỏ tiểu thư có một khối bớt, không biết nó sinh trưởng ở vị trí nào. Hắn vừa nói, giọng nói cũng dần nhỏ lại. Hỏi vấn đề này thật sự không quá lễ phép, nhưng cũng là cần thiết. Dù sao, hắn cũng chỉ là lần đầu tiên tới An Châu, lại là lần đầu tiên kết nối với Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Sao có thể thật sự xác định đối phương là ai? Rượu Nho Trắng tiểu thư đã cho hắn ám hiệu chính là điều này. Nghe thấy lời này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư bỗng nhiên im lặng. Hắn thì thầm gạt bỏ hơi thở, chỉ nghe thấy hơi thở của nàng dường như càng lúc càng nặng nề, khiến trái tim hắn treo lên. Sau đó, hắn nghe nàng nói, cô gái này thật hung ác, lại để một nam nhân đến hỏi ta loại vấn đề này. Thôi, ngươi đừng đưa thư này cho ta, ta cự tuyệt. A, hắn lập tức hoảng hốt, như vậy mà đúng thật. Nếu như Rượu Nho Trắng tiểu thư nói nàng không muốn nhận thư này và cũng không trả lời, thì rõ ràng nàng đã xác định rằng vấn đề này là nàng. Nếu như nàng trả lời, át hẳn sẽ có vấn đề. Tỷ đã liên hệ, nhưng hắn vẫn có cảm giác mơ hồ rằng hai người này không hợp nhau lắm. Một bên thì nói rằng nàng rất trắng, một bên lại đi hỏi nàng về việc trên người nàng. T, ta vô tội mà. Hắn hoảng hốt nói, ta chỉ là người đưa tin, đúng là ám hiệu mà thôi. Rượu Vang Đỏ tiểu thư, người cũng xác thực, Xác thực là đang đối mặt ám hiệu. À, rượu vang đỏ, tiểu thư thực sự không xác định là cự tuyệt. Chỉ cười lạnh một tiếng và nói, chúng ta đều đã sử dụng phương thức của người chuyển sinh để trao đổi. Giờ đây, khi đã đến An Châu, địa bàn của chúng ta, sao các ngươi lại cẩn thận như vậy? Mỗi ngày cứ như làm tặc vậy. Đây chính là đám người chuyển sinh năm bè bảy mảng, chuyện gì cũng không thể làm ra nguyên nhân. Nghe thấy giọng điệu không vui của nàng, Hồ Ma vội vàng nói, trước đây ta ở một nơi quá vắng vẻ, ít liên hệ với người chuyển sinh, quy củ cũng chưa biết rõ, nhưng bị người nhờ vả. Hắn liền hết lòng vì việc của người khác, bây giờ đã tìm được chính chủ nhân, nhưng không biết phải làm sao đưa phong thư này cho nàng. Nếu chỉ là lời nhắn, hắn có thể nói trực tiếp tại đây, như vậy sẽ đơn giản hơn. Nhưng vì rượu nho trắng tiểu thư đã giao cho hắn một phong thư thật sự, không được phép mở ra, chỉ có rượu vang đỏ tiểu thư mới có thể xem. Điều này khiến việc đưa thư trở nên phức tạp hơn. Người truyền sinh thường có niềm tin vào lời nhắn, và kiểu đưa tin như vậy không lộ ra dấu vết, không phải ai cũng phát hiện ra được. Còn một phương pháp nữa là đưa đồ vật đến một địa điểm đã hẹn để đối phương tự lấy. Lần trước, rượu nho trắng tiểu thư muốn đưa cho Hổ Mã một số huyết thực, nàng cũng đã dùng cách này, quả là tương đối an toàn. Sau đó là tiểu sứ quỷ để đưa tin và gặp mặt. Tiểu sứ quỷ theo lý thuyết cũng khá an toàn, nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu, bắt được tiểu sứ quỷ sẽ trở thành phiền toái. Không thể loại trừ một số người có thể thông qua tiểu sứ quỷ mà bắt được chủ nhân phía sau. Về phần nguy hiểm nhất, đó chính là khi gặp mặt để trao thư. Khi mà hai bên còn chưa quen thuộc với tình huống, mạo hiểm chạm mặt sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng. Khi nghĩ đến điều đó, rượu vang đỏ tiểu thư có vẻ cũng trầm ngâm một chút, rồi nói, thủ tín là một chuyện, ta còn có một vấn đề khác. Tối hôm qua, có dịch quỷ vào thành, hình như đang tìm một người nào đó, có thể có liên quan đến ngươi. Dịch quỷ, Hổ Ma ngơ ngác một chút, rồi liền hiểu ra. Hắn trầm thấp hít một hơi, rồi nói, loại đeo mũ cao, kéo theo xiềng xích đó sao, có thể nào là đang tìm ta? Hắn vốn định cầu cạnh các nàng, cho nên cần phải nói rõ ràng. Nhưng đột nhiên, rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy, giọng nói liền trầm xuống, không đợi Hổ Ma nói gì thêm, nàng đã hỏi, ngày thứ mấy rồi? Hổ Ma không nghĩ rằng rượu vang đỏ tiểu thư lại chú ý đến vấn đề này. Hắn ngơ ngác một chút, nhớ lại từ lúc rời Đông Xương Phủ đến nay đã 2 ngày trôi qua. Hắn liền thấp giọng nói, tính ra là ngày thứ 6, lần đầu tiên cảm nhận được điều này là vào nửa đêm cách đây 6 ngày, ta đã nổi lên hương trận để tránh khỏi. Sau đó, nó cũng xuất hiện mấy lần, nhưng đều đã trốn thoát. Rượu vang đỏ tiểu thư bỗng nhiên im lặng. Hắn mơ hồ cảm thấy nàng có lẽ đã đoán được điều gì, và trong lòng nàng hiện lên chút lo lắng. Chờ một hồi, hắn nghe rượu vang đỏ tiểu thư bỗng nhiên hỏi, người có tin tưởng chúng ta không? Cái gì? Hắn không nghĩ rằng nàng lại hỏi một vấn đề như vậy. Rượu nho trắng tiểu thư trước đây từng nói rằng có thể tin tưởng người chuyển sinh ở An Châu, nhưng mối quan hệ giữa nàng và rượu vang đỏ tiểu thư dường như lại có chút. Ngươi gặp phải phiền phức không nhỏ, giọng nói rượu vang đỏ tiểu thư vang lên nhẹ nhàng, nhưng mang theo nhiều phần nghiêm trọng. Nàng thấp giọng nói tiếp, xem ra phong thư này chúng ta phải tự tay nhận lấy, nhưng cũng muốn ủy khuất ngươi một chút, lại phải chạy thêm mấy chuyến. Ngày mai, giờ ngọ một khắc, người hãy đến An Châu Phủ Thành, tại miệng hẻm Dày Thiêu, giữa hai cây hòe lớn, ở Liễu Nhi Tử Đường. Ta sẽ để Thiêu Đao Tử ở đó, chờ đón ngươi. Ngươi mang lá thư này đến. Nếu có sự tình, ta sẽ xem xét tin tức sau đó, và quyết định có nên nói cho ngươi biết hay không. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Ở trước mặt sao, giữa người chuyển sinh, có rất nhiều phương thức đưa tin. Nhưng việc trực tiếp đưa tin thì lại là một mạo hiểm lớn nhất. Hắn cùng các nàng lần đầu tiên kết nối, không nói đến việc hắn có thể tin tưởng các nàng hay không, các nàng có lẽ cũng không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Hoặc có thể vì rượu nho trắng tiểu thư có danh tiếng lớn, nên các nàng không bận tâm đến những nguy hiểm này. Nghĩ đến đây, hắn hiểu được rằng nàng đã sắp xếp mọi chuyện như vậy, có lẽ là để giúp nàng nhanh chóng liên lạc với dịch quỷ trong lòng. Hắn chỉ cần một chút thời gian để cân nhắc, rồi đáp, tốt. Ta ngày mai sẽ qua. Sau khi rời khỏi bản mệnh linh miếu, hắn lại yên lặng suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hắn thức dậy và chuẩn bị cho mọi việc. Chu quản gia rất tốt, mặc dù trên đường đi có ý đồ xấu, nhưng khi hắn hỏi thăm, quản gia vẫn thành thật nói cho hắn biết nhiều điều, trong đó có cả thông tin về bà Hí Môn, bao gồm những kỹ thuật biến hình và thuật nói dối. Kỹ thuật nói dối thì không dễ luyện tập, nhưng kỹ thuật biến hình lại có thể học hỏi và áp dụng dễ dàng hơn. Hắn dậy sớm đi mua một vài mảnh da heo, mấy cây bút lông, rồi đến hiệu cầm đồ để cầm một vài bộ y phục cũ. Về đến khách sạn, hắn bắt tay vào hành động, chùi chùi lên mặt rồi vẽ vẽ. Cuối cùng, hắn đã hóa trang thành một lão đầu bạc có râu. Dĩ nhiên, đó chỉ là cái nhìn xa mà thôi. Khi đến gần sẽ thấy rõ sự sơ hở. Hắn chỉ có thể đội mũ rộng vành. Đó cũng là phương pháp không còn cách nào khác. Một là vì hắn chưa từng nghiên cứu kỹ lưỡng những chuyện lặt vặt này. Hai là thời gian cũng không đủ. Hắn thật sự muốn làm như chú quản gia đã nói, rằng loại người này sử dụng mặt nạ da, lại đổ khuôn mẫu và tô lại các đường nét, còn phải dùng ngân châm để cải biến vân da. Thật là phiền phức. Nhưng nghe hắn nói, trong bả hí môn có cao thủ biết họa bì, nếu vậy thì quả thật có thể triệt để biến thành một người khác. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới phân phó cho Hương Nha Đầu dẫn nàng ra khỏi khách sạn, đi một đường hướng đến An Châu Phủ Thành, đến ngõ giày thêu. Hương Nha Đầu thấy hắn bận rộn như vậy, xem ra đang làm chính sự, nàng cũng không dám quấy giày, chỉ yên lặng chờ đợi. Hắn tìm được An Châu Phủ Thành phía nam, trước tiên giả trang thành lão giang hồ bên cạnh, rồi mới tìm được ngõ giày thêu. Tuy nhiên, đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Khi hắn đến thành nam, đã tới đầu ngõ và thậm chí thấy được rượu vang đỏ tiểu thư đang đứng dưới hai cây hoẻ lớn, còn thấy cả giếng cổ. Nhưng chỉ riêng đối với các nàng, hắn không nhìn thấy gì liên quan đến Liễu Nhi Từ Đường. Nơi này vắng vẻ, chỉ có một tòa bàn thờ nhỏ, chẳng biết có gì chứa được người vào Từ Đường. Hắn tìm một vòng, cố ý nhìn chằm chằm vào bàn thờ kia nửa ngày, trong lòng dần dần hiểu ra điều gì, nhưng giờ ngọ đã sắp đến. Cẩn thận hơn, hắn cảm thấy mình cũng nên có quyết định. Đã muốn qua cầu nhờ người hỗ trợ mà lại tỏ ra xoắn suýt hoài nghi, như vậy thì không xong. Nghĩ đến đây, hắn liền dứt khoát giả vờ như người đi đường, nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn thờ, mũ rộng vành che ánh nắng, chăm chú quan sát những người đi qua. Nhưng chờ hồi lâu, hắn vẫn không gặp mấy người đi qua, chớ nói chỉ là những kẻ khả nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ đã qua một khắc. Ánh mặt trời phơi chiếu, ấm áp dễ chịu. Bên cạnh giếng nước lại mang theo từng đợt thanh mát, cùng với một hương hoa kỳ lạ bay tới. Hồ Ma dần cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Trong lúc mơ màng, hắn phảng phất nghe được những tiếng cười duyên dáng của nữ nhân. Hắn vừa quay đầu lại, không khỏi giật mình, chỉ thấy bên cạnh bàn thờ có một hình dáng nhỏ bé, như những tiểu nhân đang ngồi đánh đàn thổi tiêu. Một giọng nói mang ý cười vang lên từ cái hình dáng nhỏ bé ấy. Lão Bạch Can, huynh đệ người cũng cẩn thận quá rồi, tiến đến một lần đi. Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Không biết từ khi nào, hắn đã đi vào một cái điện phủ rộng rãi, trang trí tinh mỹ, không khí dịu dàng xông vào mũi. Bên cạnh, tiếng nói cười rộn ràng, người khoác sa mỏng đang mải ma sát với nhau. Tiếng gọi của hắn từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, nằm trên bậc thang, miễn cưỡng cười và ngoắc tay về phía hắn. Hồ Mà đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, đây là rượu vang đỏ tiểu thư, Hoàng Lương chi thuật. Người mặc áo choàng đen ấy lờ mờ, khiến hắn cảm thấy khuôn mặt tuấn tú. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn kỹ, hắn lại càng không nhớ được bộ dạng của nam nhân đó. Mặc dù là huyễn thuật, nhưng nàng cũng không tùy tiện thi triển. Khi gặp mặt trong thực tế, mọi thứ đều cần phải cẩn thận, cho nên mới phải mượn thuật này. Nói rồi, nàng hướng về Hồ Ma đưa tay ra, bảo, tin đâu, đưa tới đây, ta sẽ đi trước đưa cho rượu vang đỏ tiểu thư. Bây giờ đang ở trong huyễn cảnh, nhưng Hồ Ma lục lọi một chút trong lồng ngực, quả nhiên tìm thấy lá thư. Thế nhưng, trước khi đưa cho nàng, hắn bỗng cảm thấy cảnh giác, liếc nhìn nam nhân mặc áo choàng màu đen bên cạnh. Nam nhân mặc áo choàng đen cũng ngơ ngác một chút, rồi nói, ta không biết rượu vang đỏ tiểu thư sống ở đâu, ám hiệu này ta không rõ. Hắn không dám khẳng định. Hồ Ma nói, ta muốn hỏi ngươi, vị tiểu thư kia bên cạnh có nuôi chó không, tên gọi là gì? Nam nhân áo choàng đen có chút ngạc nhiên, biểu lộ hơi kinh ngạc, nàng nuôi một con mèo, tên là Bạch Trá, nàng ghét chó lắm. Làm sao lại thích chó được? Nghe được những lời này, Hồ Ma cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải hắn quá cảnh giác, mà thật sự cần phải chú ý đến những điều này. Lúc này, hắn mới cười đưa lá thư ra, thấy nam tử mặc hắc bảo nhận lấy, rồi tiện tay đưa cho bên cạnh một nữ tử, đối phương nhẹ nhàng bay đi. Nam nhân áo choàng đen thở dài, hướng Hồ Ma cười nói, không hổ là cùng rượu nho trắng tiểu thư đi chung đường, cẩn thận như vậy, thật đúng là giống nhau. Nhưng hắn lại nói tiếp, ngươi hãy ngồi tạm, ta còn có chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Hồ Ma mơ hồ đoán được, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương với ánh mắt chăm chú. Ngươi hỏi chúng ta vì sao vội vã gặp ngươi vào ban ngày. Nam tử mặc hắc bảo hạ giọng nói, tối hôm nay chính là ngày thứ bảy, dị quỷ nhất định sẽ tìm được ngươi. Nếu vậy thì thật phiền phức, huynh đệ, không phải ta ngoa ngôn, nhưng buổi tối hôm nay, nếu ngươi không chuẩn bị kỹ, e rằng sẽ gặp khó khăn. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy tình hình quả thật không đơn giản. Hôm qua, bọn họ đã hỏi hắn, và hắn cũng nhận ra điều gì đó. Dịch quỷ, không phải là nhân gian đồ vật. Thiêu đao tử tiếp tục hạ giọng. Món đồ kia, không phải người bình thường có thể sai khiến. Chỉ cần mời nó ra, chắc chắn sẽ tìm được người. Từ ngày đầu tiên, nó bắt đầu tìm ngươi, ngươi đã không thể trốn thoát. Trong vòng 7 ngày, ngươi đừng nói chỉ dùng hương trận, cho dù là người bình thường, chỉ cần sớm lưu lại ý thức, có thể trốn ở những nơi ô uế, có thể trốn sau tượng thần, thậm chí là dưới gầm giường, nhưng chỉ có trước ngày thứ 6 mới trốn được. Đến ngày thứ 7, dù ngươi có trốn thế nào, nó nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hồ Ma nghĩ đến vật cổ quái kia, lòng không khỏi hoảng hốt. Khó trách mấy ngày nay, mặc dù hắn có thể dùng hương trận để tránh khỏi nó, nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác yên tâm. Hắn lập tức hỏi, vậy bây giờ có biện pháp gì không? Hiện tại chúng ta đang giúp ngươi. Thiêu đao tử hít một hơi, đáp, hắn nhận thấy để đối phó với cái đồ chơi này, chỉ có thể mời rượu vang đỏ tiểu thư tự mình ra tay. Hắn biết rằng, trong thực tế, nàng sẽ hiện thân để giúp hắn xử lý mọi chuyện. Nói cách khác, hai người mới chỉ gặp nhau một lần, mà nàng đã phải hiện diện trước mặt hắn, thậm chí còn phải tiết lộ thân phận của mình. Hồ Ma bỗng nhiên trong lòng giật mình, hiểu rõ tại sao đối phương lại như lâm vào tình thế nguy cấp. Đối với người chuyển sinh mà nói, đây quả là một việc vô cùng mạo hiểm. Trong lúc suy nghĩ khó khăn, hắn trầm mặc một chút, hướng Thiêu Đao Tử nói, cái đó, rượu vang đỏ tiểu thư nàng. Nàng khẳng định không muốn từ chối, nhưng như vậy lại khiến mọi việc trở nên rắc rối. Thiêu Đao Tử lại hít một hơi, nói, trước đây cũng không biết bao nhiêu người chuyển sinh đã nghe danh nào đến tìm nàng hỗ trợ mà nàng đều không từ chối. Nhưng chúng ta lại muốn khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Đây chính là lý do chúng ta cần phải xem xét tin tức trước. Hắn tiếp tục, phải xem qua nội dung trong thư mới có thể quyết định có nên tốn công sức lớn như vậy, chấp nhận mạo hiểm trong thực tế để giúp ngươi hay không. Đối phương thản nhiên nói ra, khiến Hồ Ma trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Tính toán thời gian, tin tức đã bị lấy đi một hồi. Hắn liền thấp giọng hỏi, vậy kết quả ra sao? Thiêu Đao Tử híp mắt lại, nhìn về phía xa, bỗng thấy xung quanh một làn hương nhẹ bay tới. Tất cả những tiếng cười, anh oanh yến yến bên cạnh đều biến mất không thấy. Xung quanh trở nên cực kỳ an tĩnh. Rượu vang đỏ tiểu thư đã xem qua tin tức. Thiêu Đao Tử hít một hơi, cười khổ nói, xem ra rượu nho trắng tiểu thư đã giúp người đảm bảo trong thư. Người thật sự là đáng giá để chúng ta nỗ lực hết sức giúp đỡ ngươi. Hiện tại, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Một trận gió nhẹ lướt qua, Hồ Ma tỉnh dậy, chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu vào da thịt, có chút vãi ngứa. Xung quanh một mảnh thanh u tĩnh lặng, hắn quay đầu nhìn cái bàn thờ nhỏ bé, rách nát, không đủ để chứa một quyển, thì càng không thấy gì rộn ràng, cũng không có nơi nào có thể chứa người đi vào đại điện. Hắn sờ sờ vào trong lồng ngực của mình, lá thư này lại chính xác đã được đưa ra ngoài. Những lời nhắc nhở của Thiêu Đao Tử vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, như thể hai người vừa mới tách ra. Hắn thở dài, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề hơn. Nặng nề là vì nghe Thiêu Đao Tử giảng giải. Cuối cùng, hắn cũng hiểu rằng món đồ mà hắn đi tìm vào buổi tối hôm đó không hề đơn giản như hắn nghĩ. Hắn từng cho rằng hương trận của tẩu quỷ nhân rất lợi hại, nhưng hóa ra món đồ kia cũng có những quy luật nhất định. càng không dễ tránh khỏi. Còn nếu cảm thấy nhẹ nhõm, thì là vì đã tìm được tổ chức và xử lý được sự tình. Hắn nghĩ đến những gì bọn họ đã dặn dò, không khỏi âm thầm than thở. Rượu nho trắng tiểu thư trong thư rốt cuộc có điều gì mà khiến bọn họ trịnh trọng như vậy? Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ rằng mình đến đây có thể nhận được một chút trợ giúp từ tổ chức người chuyển sinh An Châu, có thể chỉ đơn giản là giúp một việc nhỏ. Nhưng đối phương lại có vẻ như đã lập tức coi hắn như người một nhà, thậm chí đối phương còn sẵn lòng để hắn trực tiếp đến nơi của rượu vàng đỏ tiểu thư, lập tức tiết lộ thân phận của mình. Đối với người chuyển sinh mà nói, việc lộ ra thân phận thật sự là một điều rất nghiêm trọng. Tại Minh Châu, cho đến bây giờ, rượu khoai lang vẫn chưa biết ba người hợp tác với nàng là ai. Hắn thở dài, nhớ lại những điều Thiêu Đao Tử đã nói trong lúc thực hiện Hoàng Lương Thuật, dịch quỷ lấy mạng, vô thường câu hồn, trong vòng 7 ngày không ai có thể thoát khỏi. Hắn biết rằng pháp thuật có thể phá giải, nhưng thứ này không phải là do ai đó thi triển. Chỉ cần bị chú ý bởi nó, thì xác suất bị mang đi là rất cao. Thật may mắn, toàn bộ An Châu, người duy nhất có thể giải trừ thứ này, chính là rượu vang đỏ tiểu thư. Tuy nhiên, mặc dù nàng đã đồng ý hỗ trợ, nhưng cũng không phải cứ đến gặp là đơn giản. Hắn cần phải cùng người thảo luận một phương pháp hợp lý, để người có thể chính đáng đi tìm nàng mà không gây ra nghi ngờ từ người khác. Hầu Ma hiểu rõ điều này, lập tức nhẹ gật đầu, chăm chú lắng nghe đối phương hướng dẫn. Người từ Minh Châu đến, ở An Châu còn chưa quen, rượu vàng đỏ tiểu thư lại là một người kín đáo, không thường xuất hiện. Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài bắt heo, các người rõ ràng không có lý do gì để quen biết. Nàng càng không có lý do nào để giúp đỡ người giải quyết phiền phức. Nhưng chỉ cần chúng ta bày ra một cách hợp lý, nhất định có thể giúp các người gặp gỡ nhau mà không bị nghi ngờ. Cho nên, trước tiên, hãy mời lão Bạch Can huynh đệ nói rõ nguyên nhân và quá trình mà người đã chọc phải chuyện này. Rồi sau đó ta sẽ xem xét nên làm gì. Hồ Ma cũng tán thành lời nói của hắn, liền trầm ngâm một chút, đem sự việc hộ Tống Hương nha đầu kể lại. Thực ra, điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút lộ liễu, nhưng giờ đây không thể cẩn thận như vậy. Dẫu vậy, sau khi trình bày một phen, hắn phát hiện ra rằng Thiêu Đào Tử chẳng mấy quan tâm đến những chuyện của hắn ở Minh Châu, thậm chí cả thân phận của Hương nha đầu cũng không chút nghe ngóng. Ngược lại, khi nghe hắn nói về việc giao đấu với yêu nhân ở Đông Xương Phủ và Bình Nam Đạo, ánh mắt Thiêu Đao Tử lập tức sáng lên. Người đã giết mấy người đó, có bằng chứng không? Hồ Ma lập tức đáp, có. Thiêu Đao Tử liền vỗ tay cười ha hả. Như vậy thì dễ, người chỉ cần trực tiếp đến tìm rượu vang đỏ tiểu thư là được. Theo quy củ mà làm, sẽ không có phong hiểm gì. Hồ Ma nghe xong, vội hỏi, quy củ gì? Thiêu Đao Tử lại nở nụ cười, đáp, quy củ trên giang hồ. Nói xong những điều này, hắn đưa cho Hồ Ma một vật, chỉ một địa điểm, rồi giao phó một số việc, sau đó để Hồ Ma đi ra ngoài. Ra ngoài, một cơn gió nhẹ thoảng qua, Hồ Ma chợt tỉnh táo lại, cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi vừa thật vừa ảo, thực sự kỳ diệu. Nhưng hắn biết đây là việc quan trọng, không kịp suy nghĩ nhiều liền bước nhanh đi chuẩn bị. Hắn bắt đầu di chuyển tới mấy nơi, lắng nghe tin tức một chút, rồi đến một quán ăn có đèn lồng đỏ trong thành, dùng ám hiệu để trò chuyện với bà chủ, cuối cùng nhận được một phần đồ vật. Hồ Ma rốt cuộc cũng về tới khách sạn, sau đó gọi Hương nha đầu, rồi trả tiền thuê nhà và dẫn theo hai con ngựa rời đi. Thấy Hồ Ma vội vã như vậy, Hương nha đầu cũng cảm thấy lo lắng, nói, công tử, chúng ta đi đâu vậy? Ta đã suy nghĩ hai ngày, muốn đưa ngươi về Linh Thọ Phủ, nhưng không có ý tưởng gì hay. Hồ Ma trong lòng đã có kế hoạch, nhưng vẫn tỏ ra thần sắc lo lắng, nói, bây giờ chỉ còn cách ra ngoài thành làm liều một phen. À, Hương nhà đầu lập tức cảm thấy bận tâm, ngươi là muốn cùng Tam ca ca giao thủ sao? Hắn rất lợi hại, cũng chính vì hắn lợi hại, nên ta mới muốn làm liều một phen. Hồ Ma cười khổ nói, dĩ nhiên không phải là đấu với hắn, mà là đi trước tìm một cơ hội. Vừa nói, hắn dắt ngựa ra khỏi thành. Đến ngoài thành, hắn mới lên ngựa, ra roi thúc ngựa, hướng về một chỗ chạy đi. Sau mấy ngày liên tục bôn bà, bọn họ cưỡi ngựa trông khá giống một cặp lữ khách. Nhưng dù cưỡi ngựa nhanh, cũng chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã rời xa An Châu Phủ Thành. Dọc đường, chỉ thấy những ruộng hoa màu chỉnh tề. Xa xa là Thanh Sơn Bích Thủy, phong cảnh rất đẹp, nhưng Hồ Ma thấy trước mắt có một thôn trấn lớn, lại không vào, mà quay đầu chuyển hướng về phía bắc. Rất nhanh, họ đã tiến vào một con đường nhỏ trong núi, ngựa cũng chậm lại, nhưng càng chạy càng hoảng. Xung quanh là cỏ hoang tùm, còn gặp một mảnh mộ hoang, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Cuối cùng, họ đi vào một khu rừng, chỉ thấy khắp nơi trên cây đều treo vải đỏ, lít nha, lít nhít, trong núi sương mù, thật mỏng nhìn rất quỷ dị. Dải vải đỏ trói lại đã nói nơi này có nguy hiểm. Hồ Ma nhìn xung quanh, thở dài nói, rượu vang đỏ tiểu thư thật sự biết chọn chỗ tốt à. Đến nơi này, ngựa cũng không tiện cưỡi, đành phải xuống đất đi bộ. Khi hắn định vào trong, bỗng nghe từ xa bên sườn núi vang lên một tiếng gào lớn. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một người tiểu phu cõng củi đang đi xuống núi. Đối phương trông có vẻ kinh hoàng, xa xa gọi lên, hai tiểu ô e nhi, các ngươi điên rồi phải không? Không thấy phía trước có dải vải đỏ của tẩu quỷ nhân không? Ngàn vạn không được xông vào, rất nguy hiểm đó. Nếu không cẩn thận, mạng nhỏ sẽ không còn. Phương Nha đầu nghe thấy tiểu phu nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Hồ Ma thở dài, hướng tiểu phu đáp, đa tạ lão gia đã nhắc nhở, nhưng chúng ta, khinh muội, chỉ là gặp khó khăn và cần cao nhân chữa bệnh. Nghe người ta nói nơi này không phải có yêu quái, mà là có cao nhân. Cao nhân gì? Tiểu phu kia ngạc nhiên nói, ta không nghe nói gì cả, chỉ biết bên trong có tà khí, không ai dám vào. Chúng ta đốn củi cũng không dám lại gần, nhưng khi thấy Hồ Ma và Hương nha đầu kiên quyết muốn đi, hắn chỉ có thể lắc đầu không đành lòng và cõng củi trở về. Mỗi bước đi đều cẩn thận, chỉ có thể cầu nguyện cho hai tiểu oe nhi này được bình an. Giang hồ hiểm ác, nhưng dân gian vẫn có nhiều người tốt. Hồ Ma trong lòng hít một hơi, mang theo Hương nha đầu tiếp tục tiến lên. Khi xuyên qua rừng cây phía sau, trước mắt hắn bỗng chốc mở rộng ra nhiều. Từ xa, hắn trông thấy một con đường nhỏ mòn đi trong bụi cỏ, dẫn vào bên trong. Chỉ có điều, nơi này có lẽ do địa thế mà luôn có sương mù dày đặc, khiến hắn cảm thấy âm trầm. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy một vài hiện tượng kỳ quái. Nhưng khi tiếp tục đi tới, cuối cùng hắn cũng tới được cuối con đường nhỏ, nhìn thấy một tòa nông trang. Địa thế ở đây đột ngột cao thấp bất thường. Khi bọn hắn tới nông trang này, lại có cảm giác như chưa từng thấy nó trước đây. Nông trang trông có vẻ bình thường với cánh cửa gỗ màu đen, tường đá xung quanh, bên ngoài có trồng mấy cây liễu. Nhưng khi nhìn kỹ, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy không chân thật. Hương Nhà đầu lúc này đã thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn. Hồ Ma cũng kéo căng tâm trí, cảm thấy khi tới gần nông trang này, hắn có cảm giác giống như khi đến gần quỷ trại. Quỷ trại thì tràn ngập oán khí, còn nơi này thì lại toát lên tà khí, khiến người ta không yên lòng. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đây là nơi của người dân địa phương. Vì vậy, chỉ có thể tráng gan mà tiến lên gõ cửa, kẹt kẹt. Không ngờ, vừa mới đưa tay, cửa gỗ của nông trang liền đột nhiên mở ra. Phía sau cánh cửa không có ai, chỉ có một luồng gió lạnh mờ mịt mang theo mùi máu tanh bất ngờ thổi tới. Hắn cùng Hương Nha đầu lùi lại một bước, che mặt, nhưng liếc nhìn nhau một cái, vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Thế nhưng, bọn ngựa lại như gặp phải vật gì khủng khiếp, kiên quyết không chịu tiến thêm vào đền trang này. Không còn cách nào, Hồ Ma đành phải buộc ngựa vào một cây liễu, sau đó tự mình dẫn theo Hương Nha đầu đi vào. Công tử, bọn ta đến đây làm gì vậy? Hương Nha đầu hỏi, suỵt, chớ có lên tiếng. Có thể có thuận lợi đưa ngươi về nhà hay không? Còn phải xem vị cao nhân này có nguyện ý hỗ trợ hay không? Hắn nhỏ giọng nói. Khi vừa bước vào điền trang, hắn chỉ thấy bên trong khá bình thường, có vài gian thảo xá thấp bé, bên tường chất đống một ít nông cụ làm bằng gỗ và cao cao thảo cấu. Điền trang này khác với những nông trường thông thường. Ở đây không có bóng người, mà gia súc lại được thả rông. Heo, dê, trâu, ngựa đều rải rác khắp nơi. Khi Hồ Ma và Hương Nha đầu đi tới, những gia súc này đồng loạt ngẩng đầu nhìn họ, bị ánh mắt của chúng nhìn chăm chú. Hương Nha đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Có ai ở đây không? Hồ Ma cao giọng gọi, ôm chặt cánh tay Hương Nha đầu, từ từ tiến vào bên trong. Không có âm thanh nào đáp lại, khiến cho điền trang càng trở nên tĩnh lặng. Nhưng những gia súc rải rác xung quanh lại chậm rãi tiến gần lại họ. Những gia súc này có con cao lớn, con thấp bé, có con cường tráng, con thon gầy, nhưng tất cả đều đi cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ vô cùng suy yếu. Chúng từng chút từng chút cỏ đến trước mặt Hồ Ma, khiến hắn và Hương nghe đầu không dám tiếp tục tiến lên. Những gia súc này bù lại, chân trước quỳ xuống, chắn đường đi của họ, nhưng không có hiện tượng gì dị thường. Chúng chỉ cố gắng ngậm cổ lên, phát ra tiếng kêu. Có con bò kêu ỏ, có con khác hừ hừ, những âm thanh hòa quyện vào nhau, nhưng nghe rất mơ hồ. Tuy nhiên, Hồ Ma càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Hắn chăm chú lắng nghe những âm điệu biến hóa bên trong, đột nhiên cảm thấy kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ra. Gia súc xào lại hô cứu mạng. Những con gia súc này thoạt nhìn không có gì dị dạng, chỉ hơi suy yếu, đi lại đung đưa, không giống như những gia súc cường tráng khác. Nhưng càng nhìn bọn chúng, hắn càng cảm thấy không yên lòng. Khi Hồ Ma nghe thấy tiếng hô hào cứu mạng phát ra từ miệng chúng, hắn cẩn thận tiến lại gần, bỗng nhận ra điều không tự nhiên là ánh mắt của chúng. Trong mắt bọn nó đều mang một loại ánh mắt thuộc về nhân loại. Chính ánh mắt này khiến hắn càng xem càng cảm thấy khó chịu, thậm chí bắt đầu có cảm giác hoảng sợ. Cảnh tượng này so với những thứ quái dị còn đáng sợ hơn. Hồ Ma cảm thấy như bị một cú sốc, hắn lập tức lùi lại một bước, bảo vệ Hương nha đầu ở phía sau, đồng thời đè tay xuống chui đao. Hắn nhận ra đây là điều gì. Tạo súc trong nông trang này khắp nơi đều là sản phẩm của tạo súc. Những gia súc này có thể đều là người. Hình ảnh thảm trạng của Ngô Hà muội từ trước đó bỗng hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn lập tức cảnh giác. Nguyên bản cái cảm giác lo lắng khi gặp gỡ người một nhà đã tan biến, thay vào đó là sự bất an. Hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ những gì Thiêu Đao Tử đã nói đều là giả? Có phải hắn đang lừa dối chính mình, dẫn dắt hắn vào nơi như ma quật này không? Nhưng trong lòng hắn, sự sợ hãi và hoài nghi đạt đến cực điểm, thì chợt nghe một âm thanh miễn cưỡng vang lên. Trước mặt người đó chính là kẻ giết người cướp của, vì hai thỏi bạc và nửa cân thanh thái tuế mà thừa dịp ban đêm đột nhập vào nhà, chém chết cả gia đình, từ già trẻ đến một đứa bé 3 tuổi cũng không tha, cuối cùng ném vào nồi nước sôi. Khi ta đến, một chân hắn đã không còn. Hắn bên trái là một tên hái hoa tặc, học chút bản sự của bà Hí Môn, leo tường và mê hoặc người trong sạch. Nhất là hắn còn có sở thích đặc biệt, thích động thủ trước với những người đã có chồng. Gà càng tốt, hắn càng thích thú. Chỉ trong nửa năm đã có mấy cô dâu mới treo cổ tự vẫn. Hồ Ma cùng Hương nha đầu đều hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại. Họ thấy sau đống cỏ khô trong biển tràng có bóng người. Thanh âm chính là từ đối phương phát ra. Nàng vừa làm việc vừa từ nói. Còn cái tên bên cạnh, nằm trước khi mất mùa, đã từng hoạt động trong nhóm cướp, lôi kéo người và làm dê hai chân, chỉ để đổi lấy chút thịt ăn. Về phần cái tên khóc lóc thảm thiết, thì tội ác còn ghê gớm hơn nữa. Nàng vừa nói, bóng người từ từ bước ra, miệng vẫn làm nhảm. Hắn dám tiến vào điền trang ta, trộm đồ và bắt một con cừu nướng ăn, thế là ta liền để hắn nếm mùi. Nàng nói chuyện rất chậm, nhưng âm thanh lại khiến người ta cảm thấy chấn động. Theo nàng từ đống cỏ khô phía sau bước ra, thân thể xuyên qua mảnh xương mỏng trong điền trang này, cuối cùng cũng khiến Hổ Mà và Hương nha đầu phải sáng mắt. Hắn thấy một nữ tử hơn 20 tuổi, khí chất cổ quái. Nàng rõ ràng có vẻ đẹp diễm lệ, nhưng trên đầu lại quấn khăn, bên hông buộc tẩu thuốc, trong tay còn cầm một bó cỏ khô vừa mới lấy ra. Nàng nhìn họ với vẻ lãnh đạm. Lúc này, nàng quét mắt nhìn hai người, thản nhiên hỏi, thế nào? Các người cũng đến đây trộm đồ sao? Mặc dù gương mặt nàng rất đẹp, nhưng ánh mắt lại khiến người khác phải dùng mình. Hương nha đầu nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng đã sợ hãi, cuống quýt cúi đầu, liên tục lắc đầu, không dám đáp lại. Đây chính là rượu vang đỏ tiểu thư. Hồ Ma trong lòng kinh ngạc, tràn ngập tò mò, nhưng cũng nhớ lời Thiêu Đao Tử đã dặn. Hắn nhẹ nhàng vái chào nàng, nói, tiền bối, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Chúng ta đến nhờ giúp đỡ, xin hỏi tiền bối có thể xin giúp đỡ? Nàng đột nhiên ngắt lời, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Nàng như cười mà không cười, đánh giá Hồ Ma rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong miệng lại cười lạnh. Bọn ta nhận biết, không biết. Hồ Ma lập tức lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm vải xám, nói, nhưng ta trong Ngọc Băng Quán có nhận được một phần truy nã, biết tiền bối là người trong Thải Y Môn, lòng hiệp nghĩa, trừng phạt ác trừ gian. Hắn còn từng gặp một tờ treo giải thưởng truy nã trên đường, nói rằng muốn tìm kiếm mấy vị yêu nhân trong Khất Nhi bang trên Bình Nam Đạo. Thời điểm này thật sự đúng dịp, Mấy vị yêu nhân đó hắn không mang theo, nhưng hắn dừng lại một chút, miễn cưỡng cười nói, mấy người kia cũng thực sự đều chết trong tay ta. Khi lời này được nói ra, Hồ Ma cùng người đối diện đều đã chuẩn bị tinh thần cho quá trình tiếp theo. Nhưng bên cạnh, Khương Nha Đầu lại bất ngờ chấn động thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong đầu nàng đang cố gắng tiêu hóa những thông tin này, thì đối diện, thôn cô lại khẽ giật mình rồi bỗng nở nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, trong bả hí môn chúng ta, nhanh tay, mắt chuẩn, ta thấy ngươi là thủ tuế nhân, nhưng hẳn là ngươi còn chưa nhập phủ phải không? Những người như thôi, mẹ nuôi hay bạch cốt tiên trên bỉ Nam Đạo, ta thật sự đã sớm muốn diệt trừ bọn hắn, chỉ vì muốn chăm sóc gia súc, nên mới không lo lắng. Bản lĩnh của bọn họ, ta cũng có nghe nói, không tính là yếu, ngươi từ đâu mà có bản sự có thể trừ khử bọn họ, diễn kỹ của ngươi cũng không tồi. Hồ Ma trong lòng thở dài, hắn ưỡn ngực lên, lấy ra mấy thứ đồ để dưới đất, đó là một khối bài vị, bị tổn hại, một khối bị kéo đứt rõ ràng, trên đó còn có vài khối bạch cốt, một thanh công cụ dùng để đo, cùng một cái con rối có dấu vết đình nhãn. Hắn lớn tiếng nói, đầu người mặc dù không có mang đến, nhưng đây là bằng chứng, cho thấy bọn hắn thường làm những việc này. Ở chỗ này, hắn thật không dám giấu giếm, việc diệt trừ những yêu nhân này, phần lớn là nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của vị đại tẩu quỷ. Nhưng nàng đã bị thương và giờ đã trở về, còn hắn thì đến An Châu, bị người làm cho đi không có đường, khắp nơi nghe ngóng, mới biết được tiền bối phát lệnh truy nã những yêu nhân này, liền tới thử vận mày. Hắn chỉ tin tưởng tiền bối ghét ác như cừu, chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Thật sự là tiểu hài tử nói hay, Hồ Ma lần này đại nghĩa lẫm nhiên, khiến Hương Nha Đầu không khỏi kinh ngạc. Nhưng đối diện, nữ tử chỉ cười nhạt, có chút hăng hái mà hỏi, bất quá ngươi làm sao lại đi không có đường, nói cho ta nghe, chẳng lẽ những yêu nhân này đang đuổi giết nuôi? Hồ Ma biết cơ hội đến, lập tức nói, sự tình xảy ra ở bên cạnh vị muội tử này. Hắn quay đầu nhìn Hương Nha Đầu một chút, lại cố ý không nói thêm, chỉ nói, Linh Thọ Phủ có một vị tiểu thư thuộc gia đình giàu có, nhưng số phận nàng thật khổ. Nàng bị thôi, mẹ nuôi của Bình Nam Đạo lừa gạt, bán đi Minh Châu. Ta tình cờ cứu nàng, định mang tin về, để người nhà nàng đến đón. Kết quả là, người trong nhà không có động tĩnh, ta chỉ đành tự mình hộ nàng về Linh Thọ Phủ. Nhưng không ngờ trên đường bị thôi, mẹ nuôi phát hiện, tụ tập một đám yêu nhân đến diệt khẩu. Hắn kể lại đại thể sự tình với lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên là một chàng trai nông thôn có tâm địa thiện lương và trượng nghĩa. Hương Nha Đầu cảm động đến nỗi suýt rơi lệ, nàng ngay từ đầu chỉ nghe Hồ Ma nói muốn ra ngoài liều một phen, nhưng không rõ lắm. Giờ đây nàng mới hiểu ra, công tử này thực sự không còn cách nào, hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của Huyết Thực Bang đưa nàng tới nơi này, đến mức cùng cực, lại muốn đi về Linh Thọ Phủ mà không báo trước, không biết phải làm sao, do đó hắn mới liều lĩnh tìm đến đồng đạo trong giang hồ nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Hồ Ma cùng với thôn cô, hay còn gọi là Rượu Vang Đỏ tiểu thư, lại không để nàng hiểu ra nhanh như vậy. Rượu Vang Đỏ tiểu thư diễn đạt cũng rất rõ ràng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, đầu năm nay lại còn có thiếu niên thuần phát như vậy. Ôi, tâm địa thì tốt, nhưng đầu óc không đủ thông minh. Ngươi làm người tốt, nhưng có thấy rõ nhà đầu này không? Nếu thực sự là con nhà giàu có, sao có thể mang đến phiền phức nhiều như vậy? Nghe vậy, Hồ Ma chỉ giả bộ khó xử mà không trả lời, trong khi Hương Nha Đầu cúi đầu trầm tư. Thôn cô bỗng nhiên cười nói, nhưng cũng không sao, ta là người của Thải Y Môn, chúng ta chơi trò xiết, người đông nhưng cũng lộn xộn, không ít bại hoại, ta có trách nhiệm diệt trừ những kẻ đó. Khất Nghi Bang thì do chúng ta bà hí môn quản lý. Ngoài thôi mẹ nuôi mấy kẻ bại hoại, ngươi thực sự giúp đỡ chúng ta bà hí môn đấy. Nàng ha ha cười hai tiếng, nhìn Hồ Ma rồi thấp giọng nói, ngươi tìm đến ta, muốn để ta hỗ trợ, hắn thậm chí cũng không biết ngươi đã gây ra phiền toái gì, mà lại cần tìm kiếm sức mạnh lớn đến vậy để giúp ngươi. Ngươi cứ như thể mạo muội đến cửa mở miệng, cảm thấy phù hợp hay sao, hả? Khi nghe câu hỏi đó, Hồ Ma ngây ngẩn cả người, hắn không phải đã nghe nói rằng, theo quy củ giang hồ, khi đến cửa, Rượu Vang Đỏ tiểu thư sẽ thuận theo đẩy chu bang đến. Tại sao bây giờ lại nói tới mức này mà còn không có đáp ứng? Vậy thì lời kịch dưới đây của hắn là gì? Trong lúc lòng hắn nghi hoặc, bỗng nghe Hàn Nương Tử nói một câu, Nhưng nếu có thể trừ khử mấy yêu nhân kia, chứng tỏ ngươi tiểu hài này cũng coi như có bản lĩnh, không bằng như vậy. Ngươi đồng ý để ta nuôi mấy năm gia súc trong điền trang này, ta có thể nghe ngươi tìm ta hỗ trợ cái gì như thế nào. Hồ Ma nghe vậy, lập tức lộ vẻ khó xử, tựa hồ đang do dự. Nhưng lúc này, Hương Nha Đầu bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, khiến cho cả Hồ Ma và Rượu Vang Đỏ tiểu thư đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, Hương Nha Đầu nhìn Hồ Ma một cái, thấp giọng nói, công tử, ta không thể để ngươi chịu thiệt như vậy. Nàng, một tiểu nha đầu có vóc người đơn bạc, mặc trên mình bộ quần áo dơ bẩn và lộn xộn để che giấu thân phận, bây giờ lại nhẹ nhàng sửa sang lại một chút, sau đó chậm rãi bước thẳng về phía trước. Thân sắc tại thời khắc này của nàng như biến thành người khác, mang vẻ trang nhã của một tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Nàng nghiêm túc bước tới trước mặt Rượu Vang Đỏ tiểu thư, nhẹ nhàng cúi đầu chào một lễ, nói, tiền bối, ta biết nuôi là ai. Hắn nhớ cha năm đó từng nói về An Châu có mấy vị cao nhân, trong đó có một vị bác y chế áo Hàn nương tử, chắc hẳn chính là ngươi. Vãn bối là Lý Hương Ngọc, nữ nhi của thủ quan Lý gia ở Đại Thạch Đầu Nhai, đến đây bái kiến tiền bối, mong rằng tiền bối vì Quỷ Động Tử Lý gia mà giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này, tiễn ta về nhà. Tiểu nha đầu thật có thể nghe được Hương nha đầu bỗng nhiên tiến lên nói những lời này. Hồ Ma và Hàn nương tử đều kinh hãi. Hồ Ma trước đó cùng Thiêu Đao tử thương lượng nửa ngày, chính là vì tìm kiếm một lý do hợp lý trong hiện thực, dựa vào quy củ của thế giới này, để nhờ Rượu Vang Đỏ tiểu thư giúp đỡ mình. Chuyện này không khỏi khiến Rượu Vang Đỏ tiểu thư phải tự mình ra mặt thương lượng. Theo lời Thiêu Đao tử mà nói, cũng bởi vì nàng không chịu nổi tính tình đồng dạng, nàng không thích thương lượng rồi lại diễn lại một lần, nói một cách đơn giản, nàng không thích diễn tập, cho nên sau khi Thiêu Đao tử cùng mình thương lượng xong kế hoạch, liền để chính mình lấy thân phận người giang hồ tìm đến quang minh chính đại cầu nàng ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, chính vì thế mà khi mình đem lý do cùng thời cơ đã chuẩn bị sẵn sàng nói ra, thì Hàn nương tử lại không theo lẽ thường mà đưa ra một yêu cầu bất ngờ, khiến mình trở tay không kịp. Nàng đưa ra điều kiện, chính mình đáp ứng hay không đáp ứng. Nhưng không ngờ Hương nghe đầu lại là người biết thương người. Nàng lo lắng cho mình, vì cứu người mà bị người nắm. Chủ động đứng dậy, tự giới thiệu của nàng cũng mang lại một hiệu ứng bất ngờ, khiến cho tính chất câu chuyện lập tức trở nên khác hẳn với trước đó. Ngay cả Rượu Vang Đỏ tiểu thư hay Hàn nương tử cũng có chút thay đổi trong thái độ, nhẹ gật đầu và nói, nguyên lai là động tử Lý gia tiểu thư, nhà ngươi lại ít khi giao lưu với người trong An Châu. Nhưng nếu đều ở An Châu, cũng coi như hàng xóm, người đến bên ta, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng muội tử. Nhưng ngươi đã là người của Lý gia, sao lại rơi vào tình cảnh này? Nơi đây, cách Linh Thọ Phủ không tính là xa. Có ai đuôi mù nào dám trêu chọc người của Lý gia ở An Châu? Hương nhà, đầu do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói, ta là bị gian nhân làm hại, suýt nữa không thể trở về nhà. Tất cả đều nhờ công tử trượng nghĩa đã tiễn ta về tới. Nhưng giờ đây, đến cửa nhà, những người kia còn không chịu buông tha, còn muốn ngăn cản ta về nhà. Nàng có vẻ khó xử, dù biết quản gia đã lừa gạt nàng, nhưng không muốn nói xấu ông ta. Trong bối cảnh này, nàng không thể không nói ra sự thật. Dù chỉ nói vài câu, nàng vẫn không kìm được cảm xúc, đôi mắt có chút đỏ lên, hướng về Hàn nương tử nói, tiền bối, bọn họ khi dễ cha ta, muốn trông coi Quỷ Động tử, không thể tùy tiện ra ngoài. Họ ngăn cản ta về nhà, ta muốn xin tiền bối ra một chút. Những câu đầu tiên vẫn chỉ là lời xã giao trên giang hồ, nhưng đến những câu sau cùng, nàng lại bộc lộ như một tiểu nữ hài. Tuy vậy, nàng đã nói ra thân phận của mình, nên Hàn nương tử đối với nàng cũng có sự khác biệt. Bà nhẹ nhàng nhường lối và nói, hắn không cần phải nói, không chỉ vì trước đây hắn cũng từng cầu xin động tử Lý gia, mà ngay cả khi không có chuyện này, Lý gia tiểu thư gặp rủi ro, hắn cũng phải ra tay giúp đỡ, xem ở giang hồ đồng đạo. Hai người hãy vào trong nhà để nói chuyện. Hồ Ma cùng Hương nghe đầu theo nàng tiến vào chính điện của Điền Trang, chỉ thấy nơi này bố trí đơn giản, mộc mạc. Nhìn lại, mọi thứ đều mang dáng vẻ của nông gia, chỉ có cây đèn, cái bàn và giường, nhưng lại lộ ra chút tinh xảo lạ thường. Bọn hắn ngồi bên bàn, chưa lâu thì ngoài cửa bỗng nhiên có một cỗ âm phong thổi vào, Ngẩng đầu nhìn, họ thấy một người toàn thân cắm đầy đau thương, trên trán găm một mũi tên, trông rất thê thảm, nhưng trên người lại mặc giáp, như một tướng quân từ chiến trường trở về. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, vết máu đầy người, nhưng trong tay lại nâng một cái khay, bên trong có hai chén sứ, vừa để xuống bàn liền bay đi. Hán nương tử nhìn thấy biểu hiện quái dị của Hồ Ma và Hương Nha Đầu, thản nhiên nói, nơi này có nhiều thứ kỳ quái, người bình thường khó mà chịu nổi, ta muốn xin mời người nấu cơm nấu nước cũng khó, chỉ có thể để sứ quỷ giúp đỡ làm việc, các người chấp nhận là được. Sứ quỷ còn có thể làm việc nhà sao? Hồ Ma không khỏi suy nghĩ, Tiểu Hồng Đường có thể khai thác kỹ năng, lại thêm một hạng nữa. Hàn nương tử không uống trà, chỉ hỏi, bây giờ, hãy nói cho ta biết, các ngươi gặp phải phiền toái gì? Đúng, đúng, trong nhà ấm có một ít thứ. Hương Nha Đầu để chén trà xuống, nói, ta đã từng thấy qua, nhưng chưa tiếp xúc với chúng, nếu chúng tìm đến ta, ta cũng không biết phải đề phòng như thế nào. Huống hồ ta muốn về nhà mà nói, nàng nói không rõ ràng lắm. Hàn nương tử nhíu mày, nhìn về phía Hồ Ma, bà thấy một loại mũ cao, trên người buộc xích sắt âm linh, dáng vẻ không giống tà mà, nhưng cũng không phải là người bình thường. Hồ Ma liền tinh tế thuật lại, những nơi đi qua, ngọn đèn biến sắc, băng lãnh thấu xương, ngươi sống im lặng, dịch quỷ, Hàn nương tử biến sắc, ngày thứ mấy rồi? Hồ Ma đã bị hỏi qua vấn đề này, vội nói, tính ra, là ngày thứ 7, khá lắm. Hàn nương tử lập tức đứng dậy nói, không biết hai ngươi là số mệnh lớn hay khổ, mà lại bị thứ này để mắt tới. Nếu là số mệnh lớn, vậy thì đúng là trong ngày thứ 7 này tìm được ta. Bất quá, bà nhìn Hương Nha Đầu một chút, cười nói, người đã là động tử Lý gia tiểu thư, lại còn mời thứ này tới tìm ngươi, chẳng lẽ không phải là điên rồi? Hương Nha Đầu có chút kiềm chế, khó mở miệng, qua một hồi lâu mới trầm thấp nói, ta còn chưa chính thức tiến vào quỷ động tử, những thứ đó còn không nhận ta. Hồ Ma hơi kinh ngạc, vội hỏi, tiền bối, loại vật này rốt cuộc là gì? Đó là một thứ không thuộc về thế giới người sống. Hàn nương tử nhìn Hồ Ma, nói, cái này không phải là dụ ế, cũng không phải tà túy, càng không phải những thứ mà công đường chịu hương hỏa oan gia. Ta bởi vì làm việc tại An Châu, cũng đã gặp một vài trường hợp, nhìn trên người bọn họ tựa hồ có dấu vết đã được luyện chế, nhưng ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết rằng, nếu bị cái đồ chơi này để mắt tới, trong vòng 7 ngày, chắc chắn sẽ mất mạng, không có ngoại lệ. Hồ Ma lập tức lo lắng hỏi, cái đó. Hàn nương tử khoát tay áo, nói, nếu không, sao ta lại nói các ngươi mạng lớn đến vậy? Động tử Lý gia, tiểu thư gặp rủi ro, tìm giang hồ đồng đạo hỗ trợ là đúng đắn. Nhưng may mắn thay các ngươi đã gặp ta, nếu tìm những người khác, muốn hỗ trợ cũng sợ rằng sẽ không có kết quả. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ các ngươi trong ngày thứ 7, không để cho thứ quỷ kia tìm thấy các ngươi. À, Hồ Ma và Hương Nha đầu đều lộ vẻ vui mừng. Một người đã sớm biết, diễn xuất ra vẻ bình tĩnh, còn một người khác thì thật sự thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi như lâm vào đại địch đến cửa, cũng làm cho ta cảm thấy khẩn trương. Hiện tại nghe xong cũng không tính là chuyện đại sự gì. Hàn nương tử lại khoát tay áo, nói, tối hôm nay ta sẽ bảo vệ các ngươi, sáng mai mang tin về cho Lý gia. Cái này Hồ Ma lập tức tỏ vẻ khó xử, nói, tiền bối, ta trước đó cũng đã mang tin về cho Lý gia, sau đó không có ai đến tiếp nhận, như vậy có phải đã phiền phức không? Hàn nương tử nhìn Hồ Ma với vẻ cười như không cười, nói, ngươi tiểu huynh đệ này có tâm địa tốt, nhưng kinh nghiệm giang hồ của ngươi thì vẫn còn cạn kém chút. Hắn nghĩ rằng gia đình giàu có như tiểu thư này sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu đã mất đi nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cũng đừng lo lắng, ngươi mang hộ tin, còn ta cũng mang hộ tin, hai việc này không giống nhau. Ngươi chỉ cần đưa hộ tin cho phòng gác cổng xem qua, còn ta sẽ vào bên trong, bọn họ nhất định không dám giấu giếm, sẽ đưa tới quỷ động tử này thôi. Hắn có cảm giác điều này thật quen thuộc, như thể có chút đắc ý. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng mọi việc có thể thuận lợi. Ừm, nhờ có tiền bối, Hương Nha Đầu cũng vội vàng nói, nhưng có chút do dự. Nhưng mà những người đó không muốn để ta về nhà, thấy nàng khó nói, Hồ Ma liền thay nàng đáp, bọn cản trở chúng ta, dọc đường này không ít thiết hãm, giờ rời nhà một bước, đối phương Chắc chắn, càng không từ bỏ ý đồ, nếu không nắm chắc điểm đó, ta cũng không dám đáp ứng, giúp đỡ các ngươi. Hàn nương tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai người hãy theo ta đến đây. Họ theo nàng vào một phòng bên cạnh, nơi đây đúng là một tòa nhà cỏ với tường gỗ và bùn, có phần hở và không vững chắc. Bên trong bày biện nhiều thứ kỳ quái như ám hạp túi, bao tay bằng kim loại và liên hoàn vòng sắt. Hắn nhận thấy rằng nhiều thứ trong đó là những dụng cụ cần thiết khi thay đổi ảo thuật. Buổi tối hôm nay, tiểu nha đầu, ngươi hãy ở lại trong phòng này. Hàn nương tử nói, Hàn nương tử vừa nói vừa lấy ra một tấm phủ. Trên đó viết loạn những danh tự, bà bên cạnh bóp ngón tay, tính toán ngày tháng năm sinh, rồi dán lên trán hương nha đầu. Trong phòng, bên cạnh một chiếc giường nhỏ, có một đôi giày được đặt ngay ngắn. Một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài. Cuối cùng, Hàn nương tử đến bên tường, trước một cái tủ, tô vẽ nửa ngày. Bà dặn dò hương nha đầu, trong đêm, ngươi hãy giữ tấm bát tự thiếp này, ngồi trên giường, trước mặt bày một bát nước sạch. Trên bát đặt một đôi đũa, đũa chỉ hướng Tây Nam, nếu có điều gì kỳ lạ, phương hướng của đũa thay đổi, ngươi phải đặt lại cho đúng. Đợi đến giờ Tí, khi nước đông cứng lại, ngươi hãy dùng chăn che bát, sắp xếp giày cho ngay ngắn, rồi trốn vào trong tủ. Khi vào tủ, nhớ phải đóng chặt cửa, bất kể nghe thấy động tĩnh gì cũng không được mở ra, cũng không được phát ra tiếng. Nếu mở mắt, pháp sẽ rách, vật đó sẽ tìm đến ngươi, nhưng chỉ cần không mở mắt, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn. Nghe những điều này, Hồ Ma và Hương Nha Đầu đều lo lắng, cẩn thận ghi nhớ. Cuối cùng, họ có chút kỳ quái hỏi, cái này xong rồi sao? Đương nhiên, Hàn nương tử đáp, nếu có chuyện gì phiền toái, ta sẽ tự mình xử lý. À, hai người các ngươi nhà biết về dây xích quy bắt người, lớn đến đâu đạo hạnh cũng khó mà thoát khỏi. Nhưng chỉ có người trong bà Hí Môn mới có thể giải được, bởi vì bà Hí Môn có ba phái, khi xảo và trá, trong đó, người am hiểu khi tự quyết là người học được cách lấn át cả trời và quỷ thần. Công phu của họ rất sâu, thiên địa đều có thể lấn át được. Huống chi là một cái dịch quỷ như thế này, Hồ Ma và Hương Nha Đầu đều tỏ ra có chút kinh ngạc. Hồ Ma hiếu kỳ hỏi, vậy tiền bối là người am hiểu khi tự quyết sao? Không, ta là người của xảo tự quyết. Hàn nương tử thản nhiên nhìn hắn một chút, rồi nói, nhưng ta cũng rất am hiểu bà loại lưu phái này. Lợi hại như vậy mà ngươi còn ở vùng ngoại thành sao? Nhìn vẻ nhàn nhạt, tự tin và có phần khoe khoang của tiểu thư rượu vang đỏ, Hồ Ma thật sự cảm thấy lo lắng. Dù sao, hắn đã tận mắt chứng kiến vật đó, vừa thần bí vừa đáng sợ, và cảm nhận được áp lực mà nó mang lại. Thế nên, lúc này thấy Hàn nương tử bình thản như vậy, hắn không khỏi hoài nghi. Dù biết Hàn nương tử có một thân phận khác, nhưng hắn vẫn không có lý do gì để không tin. Vì vậy, hắn quyết định an tâm ở lại, trong khi Hàn nương tử lại hỏi Hương nha đầu một vài chuyện. Đến lúc trời đã tối, Hàn nương tử sai vị tướng quân mặc giáp vàng mang đến một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó bày biện gà vịt, thịt cá để chiêu đãi Hổ Ma và Hương nha đầu. Sau đó, nàng bảo Hương nha đầu vào một phòng nhỏ ngồi, còn Hổ Ma thì bị giữ lại bên cạnh nàng. Nàng không dẫn hắn vào nhà chính, mà tại khu nhà nhỏ này, nhẹ nhàng lột xuống một khối treo ở giữa hai cây cột, phía trên có hoa văn bát quái. Ngay lập tức xuất hiện hai chiếc ghế mây và một bàn trà nhỏ. Trên bàn có một lư hương nhỏ, trong đó đã điểm ba nén hương. Uống trà, Hàn nương tử mời Hồ Ma ngồi xuống, từ từ móc ra một cái ấm trà nhỏ và hai cái chén đổ trà ra. Nàng trong tay áo rõ ràng không chỉ có trà mà còn nhiều đồ khác nữa. Hồ Ma một mặt kinh ngạc, bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trà đặc trong đêm này thật sự giúp tinh thần hắn phấn chấn, mà đặc biệt là còn nóng hổi. Không biết Hàn nương tử đã giấu ở đâu trong tay áo. Hắn thầm nghĩ, nên ăn một chút, nên uống một chút, nhưng đừng hỏi nhiều. Hàn nương tử ngồi trên một chiếc ghế mây, thản nhiên nói, chúng ta môn đạo này kiên kỵ người khác nghe ngóng. Hồ Ma rất hiểu, từ từ uống trà. Bên cạnh hắn là người cùng mình đến từ một nơi, có cùng thế giới quan, nhưng xuất phát từ cảnh giác của người chuyển sinh, hắn không thể trực tiếp đối thoại. Dù đã biết rõ đối phương cũng đến từ một thế giới, nhưng vẫn phải giả vờ không biết. Trong tình huống như vậy, chỉ có thể cẩn thận, từng ly từng tí. Khi hắn đang suy nghĩ, Hàn nương tử bỗng nhiên xoay người qua, hạ giọng nói, tiểu bạch ở chỗ người có cẩn thận như vậy không? Hồ Ma giật mình, suýt sặc trà. Hắn nhìn Hàn nương tử, thật sự có thể trò chuyện về chủ đề này trong hiện thực sao? Yên tâm, Hàn nương tử hay rượu vang đỏ tiểu thư bỗng nhiên tiện tay kéo một tấm bình phong, phía trên còn treo vài tiểu xảo linh đan. Bà nói, dạng này cản trở có được không? Hồ Ma không biết mình kinh ngạc vì tài nghệ của rượu vang đỏ tiểu thư hay vì thái độ của nàng. Người chuyển sinh không nhất thiết phải trò chuyện với nhau trong hiện thực, sao nàng lại bắt đầu kéo chuyện tào lao như vậy? Mặc dù nơi này trong biển trang trống vắng, không người, nhưng những kẻ ác nhân và xúc sinh lại thường đến đây. Vừa định nhắc nhở, hắn đột nhiên thốt lên một tiếng, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn quanh và phát hiện rằng xung quanh chỉ có chiếc ghế mây, bàn trà cùng với khoảng cách vài tấc mà thôi. Nơi này không phải hiện thực, mà là ở trong một loại pháp môn nào đó. Phản ứng thật nhanh, lúc này rượu vang đỏ tiểu thư cũng nhận ra hắn đã kịp phản ứng, liền cười nhạt một tiếng, nói, ta và tiểu bạch có tính cách khác nhau, nàng quá cầu thả, lo lắng điều này điều kia, còn ta không giống vậy, ta đại diện cho một thái độ khác của người chuyển sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không cẩn thận. Trong thuật của ta, việc giao tiếp cũng không kém gì so với việc ở bản mệnh linh miếu, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Hồ Ma nghe vậy liền cảm thấy yên tâm phần nào, cẩn thận nhìn về hướng rượu vang đỏ tiểu thư, nói, nàng là trắng, ngươi là đỏ. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhạt, đáp, nàng lấy chữ viết nhầm là vì nàng sinh ra màu trắng, còn ta lấy màu đỏ là do trước đây đã giết quá nhiều người, nhuộm đỏ cả tay. Hơn nữa, tính cách của hai chúng ta khác nhau quá lớn, mối quan hệ cũng rất phức tạp, dù trải qua nhiều khó khăn, ta vẫn không tán thành cách sống cẩn thận từng ly từng tí như nàng. Bây giờ nàng còn có thể nghĩ đến chúng ta, cũng coi như nàng có chút lương tâm. Hắn nhận ra rằng, mối quan hệ giữa rượu nho trắng, tiểu thư, cùng những người khác cũng thật phức tạp. Hồ Ma âm thầm nghĩ, thực ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu thư rượu nho trắng trước kia từng ở cùng một tổ chức với nàng, vì vậy mới thấy kỳ quái, nàng cầu thả như vậy, không đúng, phải cẩn thận hơn, mới hợp với nhị OE đầu lão huynh, kẻ yêu thích hợp tác. Đang suy nghĩ, tiểu thư rượu vang đỏ lại nói, nàng trong thư đã nói ngươi là người rất đáng tin, khiến chúng ta yên tâm giúp đỡ ngươi. Điều này cũng cho thấy ngươi không giống như trước kia. Về việc Lý gia, ngươi có cần gì thêm không? Hồ Ma nghe vậy, có chút xoắn xuýt, hơi do dự cười nói, tiền bối quá khách khí, ta chỉ là tiện đường mang hộ phong thư này tới, không cần bàn đến thủ lao hay gì cả. Mặc dù tiểu thư rượu nho trắng nói rằng tổ chức ở An Châu sẽ trả thù lao, nhưng hắn vẫn nên khách khí một chút. Nói như vậy thì không đúng. Rượu vang đỏ cười cười nói, tiểu bạch hiểu rõ tính cách ta, nếu để ngươi đến đưa tin, chắc chắn cũng biết ta sẽ hành động như thế nào. Theo như nàng hiểu, chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí để che giấu, nhưng ta biết cẩn thận cũng vô dụng. Năm đó, đám kia bị thanh tẩy sạch sẽ, dù có cẩn thận cũng không tránh khỏi, nếu lại bị thanh tẩy lần nữa, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Nhất là ta, phải chuẩn bị thật kỹ càng, không thể để mình chạy không thoát. Ừm, lời này khiến Hồ Ma giật mình, hỏi, chạy không thoát? Vì sao lại nói như vậy? Ta học hỏi rất nhanh mà. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhẹ, nói, tại môn đạo bên trong, danh tiếng của ta đã xông ra, được thần thủ Triệu gia để mắt tới. Đương nhiên, ngươi đừng sợ rằng thần thủ Triệu gia không biết thân phận của ta. Bọn họ chỉ cảm thấy ta có thiên phú cao, lại là cùng một môn phái, nên đã cho ta một chút ưu ái. Họ còn để cho ta thay thần thủ Triệu gia trong bả hí môn thanh lý một số việc tạp nham, bại hoại. Nhưng chuyện này cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng nói đến đây, giọng nói có chút thần bí, hạ thấp âm lượng. Lần trước thanh tẩy, nguyên nhân ta không rõ, có thể do nhân sự. Sau khi điều tra phát hiện ra một suy đoán, những kẻ bị thanh tẩy đều là người có tiếp xúc với mười họ. À, Hồ Ma không thể ngờ rằng đây chỉ là chuyện phiếm mà lại liên quan đến một vấn đề đáng sợ như vậy. Những người có liên quan đến mười họ đều sẽ bị thanh tẩy sao? Vậy bản thân hắn thì sao? Tiểu Bạch cũng đã rất giận hắn vì chuyện này, nên mỗi người một ngả. Rượu vang đỏ tiểu thư lại nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, bởi vì ta tiến vào bả hí môn, mà trong bả hí môn, ngươi long hỗn tạp, âm hiểm ác độc, hại ngươi gắt nhiều. Vì vậy, ta đã xuất thủ nặng tay, trừ đi một số kẻ. Tiểu Bạch trước đây đã khuyên nàng không nên xen vào chuyện bao đồng, nhưng nàng luôn không thể nhịn được. Thấy những kẻ hỗn trướng kia liền muốn xuất thủ trừ khử. Hắn cũng không thấy việc này có gì lạ. Hắn ở kiếp trước đã từng nếm trải loại khổ sở này, chỉ là không có bản lĩnh để phản kháng. Nếu ở thế giới này, hắn học được bản lĩnh, chẳng lẽ còn ngồi yên, không làm gì sao? Nghe nàng nói vậy, Hồ Ma liền cảm nhận được một cách sống khác của người chuyển sinh. Trong lòng hắn nảy sinh hiếu kỳ, nếu đã phân biệt giữa đỏ và trắng, thì rượu nho trắng tiểu thư trong thư đã viết những gì mà rượu vang đỏ tiểu thư lại nguyện ý bỏ sức giúp nàng. Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn Hồ Ma một chút, rồi cười khẽ, nói, tiểu huynh đệ, ngươi quả là một người đưa tin hợp cách, ngươi còn chưa mở lá thư này ra sao, nhưng nội dung trong thư, ngươi có muốn biết không? Một khi biết, ngươi sẽ trở thành người của chúng ta, cần cùng chúng ta đối mặt với nhiều việc. À, Hồ Ma lập tức nghiêm mặt nói, bằng hữu bên cạnh ta đều biết, ta là người không thích can thiệp vào việc của người khác. Vậy được rồi, rượu vang đỏ tiểu thư cười nói, trước tiên hãy tránh khỏi kiếp nạn này, rồi hãy nói về việc của Lý gia. Nói thật, người lần này đến đây thật tốt. Mặc dù ta có chút lỗ mãng, nhưng ta vẫn là người của bà Hí Môn. Bình thường, việc ta làm đều rất cẩn thận. Trong địa giới An Châu, nơi nào có những cao nhân môn đạo, nơi nào có những tà túy lợi hại, và nơi nào có oan gia thay cho công đường, ta đều đã thăm dò rõ ràng. Trong số đó, không ít còn có giao tình rất sâu sắc, chỉ có linh thọ phủ của gia đình Quỷ Động Tử là ngoại nhân không thể vào được. Bây giờ, có thể đến giúp nhà bọn họ, tiểu thư nhân, cơ hội dòm ngó bí mật của Lý gia. Nhưng đây thật sự là cơ hội khó có được. Động tử Lý gia thần bí như vậy, đâu? Hồ Ma nhìn về phía tiểu thư rượu vang đỏ, danh tiếng của nàng thật không nhỏ. Ngay cả Tư Mệnh Nhân trong Thảo Tâm Đường cũng biết đến. Nhưng ở Minh Châu, không biết nhà bọn họ rốt cuộc làm gì thì cũng thôi. Đến cả tiểu thư An Châu rượu vang đỏ cũng không biết rõ. Nhà các nàng rất chiếu cố đến giới giang hồ, nhưng không có bất luận kẻ nào thâm giao. Tiểu thư rượu vang đỏ nhíu mày, nói, ta đã từng muốn mượn một sự kiện để kết giao tình với động tử Lý gia, tìm hiểu đáy sâu của nhà bọn họ. Đó là một vị bán trà trong thành, người rất thành thật, trong nhà còn có lão nương cần chiếu cố. Nhưng không may, hắn vừa mới cưới vợ thì lại bị bệnh cấp tính mà chết. Ta muốn cứu hắn, liền đến Linh Thọ Phủ để đưa hắn về. Đó là truyền thuyết ở An Châu, rằng Linh Thọ Phủ Quỷ Động Tử Lý gia nắm giữ sinh tử của những người xung quanh. Ta dĩ nhiên không biết thật hư ra sao, chỉ là mượn tin đồn này để dò thám thôi. Mà kết quả, Hồ Ma cũng bị kích thích, vội nói, thế nào, ta không gặp động tử Lý gia, chỉ tại cột mốc biên giới gặp một vị người hầu của động tử Lý gia, hắn cho ta một viên đồng tiền. Tiểu thư rượu vang đỏ nói thật nhỏ, nàng nói rằng người này vốn đã hết tuổi thọ, nhưng nếu ta đi cầu, không thể để hắn mất mặt, nàng liền đưa đồng tiền này cho ta, bảo ta mang về bỏ vào miệng cái tiểu hỏa tử bán nước trà. Khi đó hắn đã chết được 3 ngày. Sau đó nàng có chút dừng lại, nói khẽ, hắn sống, hiện tại còn đang trong thành bán nước trà. Hắn nghe thấy chuyện người chết phục sinh, liền bất ngờ kinh hãi, đã chết mà lại có thể sống lại. Chuyện này nghe thật giống như một câu chuyện kỳ quái. Hắn đã sống trong thế giới tà dị này lâu như vậy, biết đến việc phục sinh chỉ có một vụ án đặc biệt, đó chính là chính hắn. Hắn đã chết đi, nhưng lại được phục sinh. Trong quá trình đó, hắn trải qua bao khó khăn trắc trở. Nếu không nhờ bà có bản lĩnh lớn đưa hồn hắn trở về, cùng với việc cắt đi nhiều huyết thái tuế để nuôi thân thể, thì sự phục sinh này khó có khả năng thành công. Thế nhưng, động tử Lý gia lại có thể chỉ bằng một viên đồng tiền đã khiến người đã chết sống lại. Chuyện này, chẳng lẽ động tử Lý gia còn có bản lĩnh hơn cả bà? Hắn không thể tin được, dù động tử Lý gia có lợi hại đến đâu, cũng không thể so với bà, người đã giúp hắn rất nhiều. Nếu như vậy, có lẽ đây là một cách giải thích khác. Chẳng lẽ động tử Lý gia đang bảo vệ Quỷ Môn Quan? Bà đã bỏ ra rất nhiều công sức để phục sinh người chết, còn động tử Lý gia lại có thể trực tiếp tiến vào âm phủ và đưa hồn phách trở về sao? Yên tâm đi, rượu vang đỏ tiểu thư như thể nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, động tử Lý gia trông coi hẳn không phải là Diêm Vương Điện. Trên đời này không có thập điện Diêm La, cũng không có địa phủ. Vừa mới nhận thức được điều này, liền bị tiểu thư rượu vang đỏ nói thẳng ra. Hồ Ma cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nàng. Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Vì ta là người bà Hí Môn. Tiểu thư rượu vang đỏ hít một hơi sâu, nói, chúng ta người bạn hí môn sống bằng cách quan sát thế giới, nhìn nhận sự thật nhất. Còn có những người bà hí môn khác cũng hiếu kỳ như ta. Nàng cười nhạt rồi nói tiếp, đại bộ phận người chuyển sinh thường lười biếng và cẩn trọng, nhưng cũng có người chịu khó, ta thuộc về loại chịu khó đó. Ta không chỉ học tập bản lĩnh của mình, mà còn rất tò mò về thế giới này. Vì vậy, ta luôn tìm kiếm các biện pháp để thu thập thông tin về thế giới, hiểu rõ sự vận hành của nó, và khám phá bản chất dưới những biểu tượng quái dị hoang đường đó. Ta cảm thấy, người chuyển sinh nên tìm hiểu, nhưng không thể dừng lại trong việc khám phá thế giới này. Chỉ khi thật sự hiểu rõ thế giới này, ta mới có thể tránh được số phận thanh tẩy, thậm chí hiểu rõ chúng ta là làm thế nào bước vào thế giới này. Hồ Ma hơi nghiêng đầu, chỉ thấy gương mặt bên của tiểu thư rượu vang đỏ. Nàng thật sự không giống tiểu thư rượu nho trắng với vẻ ngoài tinh xảo, mà như một nông phụ sống trong thế giới này. Thế nhưng, vẻ đẹp của nàng lại vô cùng thu hút, có một gương mặt được khắc họa tỉ mỉ. Có lẽ vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ bề ngoài, phần lớn người chuyển sinh thường lười nhác và nhàm chán. Thật sự hiếm gặp người có tính cách chủ động như vậy. Rượu vang đỏ tiểu thư có khí chất đặc biệt nhất, chính là khi người khác đều trốn tránh những chuyện này, nàng lại dũng cảm tiến lên. Tuy nhiên, trong lòng hắn nghĩ như vậy, Hồ Ma cũng lập tức tò mò đứng dậy. Rượu vang đỏ, tiểu thư hiểu biết rất sâu về thế giới này. Có lẽ đây mới chính là điều hắn nên quan tâm. Trước khi đến, hắn còn chưa nghĩ ra sau này sẽ đòi hỏi cái gì từ nàng khi đưa phong thư này. Nhưng giờ đây hắn đã hiểu. Có lẽ so với thủ tuế nhân và tuyệt chiêu của hắn, so với hai ngọn đèn mà hắn còn chưa từng cầm, thì việc tìm rượu vang đỏ tiểu thư để trò chuyện, nhờ đó khám phá những bí mật kia, hiểu rõ thế giới này mới là thủ lao có giá trị nhất đối với hắn. Đừng nói nữa, trước hết hãy xử lý sạch sẽ chuyện này. Nhưng không đợi Hồ Ma kịp hỏi, rượu vang đỏ tiểu thư bỗng nhiên hít một hơi nhẹ nhàng, nói, các ngươi trốn tránh vật kia đã đến bên ngoài điền trang. Hồ Ma chợt tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên và nhìn về hướng Dạ Mạc đang bao phủ xuống cánh cửa lớn của điền trang. Bây giờ nhìn mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có chút mờ ảo xen lẫn trong màn đêm thanh lạnh, khiến người ta cảm thấy lông da có chút căng lên. Trong điền trang, súc vật có vẻ đã nhận ra điều gì, khẽ ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn tứ phía. Có những con vẫn nằm đó, từng điểm nhai cỏ. Hiện tại, Hồ Ma ngoài cảm giác hơi lạnh ra, còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng hắn cũng lập tức lấy cây châm lửa trong ngực ra, nhẹ nhàng thổi để nó sáng lên, rồi đốt một chậu than dưới chân. Hắn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, từ từ chuyển sang màu xanh lá, ánh mắt cũng có phần vương trọng. Không cần khẩn trương, rượu vang đỏ tiểu thư nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, rồi bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy tay hắn, và kéo hắn đứng dậy từ ghế mây. Khi nàng làm như vậy, hắn cảm giác như mình bừng tỉnh từ một giấc mộng, bất chợt nhận ra mình đang đứng trước cái chảo bị rách nát quái lạ cùng Hàn nương tử, bên cạnh là một cô gái thanh mảnh. Chậu than cùng ngọn lửa mà rượu vang đỏ tiểu thư vừa kéo đến thì vẫn còn ở đó. Trong lòng hắn không dám buông lỏng, vô tình dò xét xung quanh, cảm giác như mọi thứ vẫn bình thường, ngay cả sắc lửa trong chậu than cũng không có gì thay đổi. Nhưng hắn biết rượu vang đỏ tiểu thư đã phát hiện ra điều gì đó, nên chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, sau một lát, bên ngoài điền trang vang lên tiếng rầm rầm của xích sắt, chợt cảm giác như có cơn gió âm phong thổi qua. Hắn nhìn thấy trong điền trang xuất hiện một người, đầu đội mũ cao, thân thể quấn chặt xích sắt, dáng người ít nhất cũng cao bằng hai người bình thường, đang chậm rãi bước vào. Trước đó, hắn chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó từ trên lầu 3 của khách sạn, nơi hắn trốn, ở trên cao nhìn xuống. Nhưng bây giờ, hắn ngồi trong điền trang, lại cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ một thứ gì đó ôm theo âm khí nồng nặc. Hắn chậm rãi từ cửa điền trang bước vào, tiến thẳng tới cuối điền trang, khoảng cách gần nhất chỉ hơn trượng. Nhưng thứ ấy không nhìn hắn, chỉ im lặng tiến về phía trước. Hồ Ma thấy hắn, mũ cao che khuất mặt, làn da trắng bệch, cứng nắc, mang theo vẻ tả dị. Trong lòng hắn rất lo lắng, sợ rằng thứ này sẽ đến phòng Hương nha đầu. Nhưng khi thấy hắn tiến đến, Hồ Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Dường như tiểu thư rượu vang đỏ đã sắp xếp rất chu đáo. Thứ này đến gần phòng nhỏ bên cạnh, có vẻ do dự, nhưng vẫn tiếp tục tiến tới. Hắn không ngờ rằng, khi đến cuối điền trang, lại quay trở về. Trái tim Hồ Ma như thắt lại, Trước đó, thư quái này chỉ tìm một chuyến, nhưng giờ lại đi tới đi lui ba lần, liên tục cố gắng tìm kiếm cái gì đó, thậm chí dừng lại trước phòng nhỏ. Có thể nó vẫn chưa vào bên trong, chỉ thoáng dừng chân rồi lại đi, một lúc sau lại trở về, trong không khí như đóng băng, từng hơi thở đều mang âm khí lạnh lẽo. Những con vật trong điền trang cũng cảm thấy khó chịu, ngẩng cao đầu, phát ra vài tiếng kêu. Tiểu thư rượu vàng đỏ vẫn đứng yên tĩnh, không nói gì. Nhưng khi vật kia trong điển trang đi qua ba lần mà vẫn chưa rời đi, nàng mới khe khẽ thở dài, rồi từ từ kéo tấm bình phong trước mặt sang một bên. Lần này, âm khí quanh hắn bỗng nhiên gấp bội lao tới, nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái quỷ đội mũ cao trong phòng nhỏ bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cứng ngắc, chăm chú nhìn vào hổ ma. Đừng tìm, Hàn nương tử thu hồi ánh mắt, không nhìn về phía quỷ liên tử kỳ quái, mà lại hướng về bóng đêm thâm trầm bên ngoài điển trang, cười vang nói, trong điển trang này có không ít kẻ đáng chết, nhưng giờ chưa đến lúc cho chúng chết. Nếu các hạ muốn câu hồn, hãy đi nơi khác, đừng làm kinh động gia súc của ta. Hàn nương tử đang nói với ai vậy? Hồ ma hơi tập trung, cũng nhìn về phía bên ngoài điển trang, nhưng không thấy gì. Ngược lại, cái quỷ đội mũ cao phía sau vẫn cứng ngắc, cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Ầm ầm, cùng lúc đó, cánh cửa gỗ của điển trang bỗng nhiên bị một trận cuồng phong thổi ra, bóng đêm bên ngoài như muốn chui vào trong. Trong lúc mơ hồ, hồ ma nhìn thấy một chiếc kiệu màu đen xuất hiện, từ từ trở nên rõ ràng. Nó an tĩnh đứng bên ngoài điển trang, cách cửa lớn không xa, như thể cùng Hàn nương tử có một sự liên kết bí ẩn, phảng phất cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ trong kiệu. Ta biết người nơi này ẩn giấu người, âm thanh băng lãnh từ trong kiệu vang lên. Trên đường An Châu, không ít đạo tặc đều ẩn náu tại nơi này. Quan phủ biết rất rõ ràng, nhưng không dám đến tra. Hắn giấu bọn họ thì cũng được, nhưng có vài người mà ngươi không thể giấu được. Chúng ta, quỷ động tử Lý gia, từ trước đến nay vẫn giữ khoảng cách với bằng hữu, không bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Dù sao cũng là khách khí kết giao với mọi người. Nếu như ngươi không có ý định nhúng tay vào ân oán trong nhà chúng ta, thì liệu có thể là Hàn nương tử đang có ý kiến gì với Lý gia ta hay không? Ý kiến? Hàn nương tử cười nhẹ, nói, thì không có. Ta sao có thể có ý kiến gì đối với động tử Lý gia? Hoàn toàn trái ngược, ta đang chuẩn bị đến Lý gia bái phòng đó. Sáng mai, trời vừa sáng là xong. Ta còn muốn mời đủ các đồng đạo An Châu cùng đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong lời nói của nàng, rõ ràng tràn đầy khiêu khích. Người mặc áo đen trong kiệu lập tức giận tím mặt. Đột nhiên, màn kiệu nhấc lên và từ trong kiệu ném ra hai tấm lá bùa màu đen. Những lá bùa đó phiêu phiêu đáng, như thể bị gió thổi, trên không trung tung bay vài vòng, rồi mới rơi xuống mặt đất. Khi chúng chạm đất, liền hóa thành tro bụi, rồi bị gió thổi đi, không còn thấy nữa. Nhưng mệnh lệnh đã được ban ra. Người đội mũ cao, gọi là liên tử quỷ, đột nhiên ngẩng đầu, những xích sắt trên người phát ra tiếng lạch cạch, lập tức đập mạnh vào phòng nhỏ nơi hương nha đầu ẩn thân, khiến cho nó vỡ nát. Vách tường, nóc nhà, thậm chí bên trong giường và ngăn tủ, tất cả đều bị đập tan tành. Hắn cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Ngôi nhà gỗ này vốn không lớn, giờ đây lập tức bị đánh loạn. Hương nha đầu, dù sao cũng là người sống, không thể nào tiếp tục ẩn nấp được nữa. Rượu vang đỏ tiểu thư đã mất hiệu lực biện pháp. Hồ ma nhất thời gấp gáp, cầm trong tay đào. Nàng vốn định giấu hương nhà đầu đi, nhưng không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ở. Nếu không thể giấu được, hắn buộc phải chuẩn bị giao thủ với đối phương. Nhưng chưa kịp hành động thì hắn đã phát hiện Hàn nương tử chỉ lạnh lùng nhìn, tâm hắn chợt rét lạnh, vội vàng định thần nhìn lại. Thật sự, căn phòng đã bị đánh vỡ nát. Nhìn kỹ lại, bên trong không ai còn có thể giấu kín. Ngay cả ngăn tủ cũng đã bị đập nát. Nhưng điều kỳ lạ là bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bóng người nào cả. Không chỉ hồ ma kinh ngạc, mà ngay cả dị quỷ, người đã đập nát căn phòng, nhưng lại không tìm thấy ai, cũng đứng ngây ra giữa sân. Còn trong kiệu, mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng. Hàn nương tử lúc này bỗng phát ra tiếng cười, mang theo trào phúng. Tiểu hài tử, người thật sự quá nông cạn. Dị quỷ này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là đồ vật của ngươi. Đại nhân nhà ngươi có nói với ngươi rằng dịch quỷ phải tuân thủ quy củ, nếu không sẽ bị phạt không? Nói rồi, bỗng nhiên nàng giơ tay phải lên, khi nâng lên bỗng dưng xuất hiện một đầu roi. Một tiếng bộp, đầu roi dài ấy lập tức quất tới, vượt qua khoảng cách 3-4 trượng, rắn rắn, chắc chắc chắc quất vào cái mũ cao của Liên Tử Quỷ. Thấy nàng ra tay như vậy, Hồ Ma giật nảy mình. Cái đó rốt cuộc là cái gì? Nói rút liền rút sao? Thế nhưng không ngờ rằng Liên Tử Quỷ bị đánh một roi mà chẳng động đậy chút nào, tựa như cam tâm chịu đựng roi của Hàn Nương Tử. Hàn Nương Tử thì không hề khách khí, liên tục quất roi, đùng đùng đùng, một roi tiếp theo không ngừng quất vào cái mũ cao của Liên Tử Quỷ. Dù Liên Tử Quỷ vẫn đứng yên nhưng lại có sự biến hóa lạ thường. Sau mỗi lần bị đánh, hắn lại thấp đi một chút. Chẳng mấy chốc, hắn đã từ hai người cao trở thành một người nửa cao, hơn nữa còn đang tiếp tục thấp đi, khiến Hồ Ma càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Lớn mật, hành động này đã khiến cho bên trong cỗ kiệu màu đen phẫn nộ, vang lên âm thanh đập lan can. Đột nhiên, màn kiệu bị xốc lên, một cơn âm khí thổi tới. Mơ hồ có thể thấy bên trong âm phong đó, biết bao bóng dáng màu đen kỳ quái, mỗi bóng dáng đều mang theo oán khí, dữ tợn biến hóa, từ một chỗ khác trong điển trang cuồn cuộn kéo đến. Hồng, cảnh tượng này xuất hiện, khiến cho Hàn Nương Tử trong điển trang cảm thấy bàng hoàng, nhưng những gia súc ở đây không hề ngốc, bỗng dưng chúng ngẩng đầu lên, với một tiếng oanh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ yếu ớt thường ngày của chúng. Nhiều quỷ như vậy sao? Hồ Ma nhìn mà trong lòng cảm thấy lạnh gáy. Từ bên trong cỗ kiệu chui ra, từng cái một đều thoát ly khỏi những thứ ô uế, có thể xem như tà túy. Khi đã thành tà túy, chúng có khả năng tự chủ, hiểu rõ cách hại người hay tránh né nguy hiểm. Như vậy mà nói, ngay cả Thanh Y Ác Quỷ cùng Hồng Đăng Nương Nương cũng chỉ là trước kia thành tà túy mới có được đạo hạnh về sau. Những kẻ trong kiệu bay ra ngoài, đương nhiên không thể đạt đến trình độ của các nàng. Dẫu sao, bọn họ vẫn có tiềm lực. Những tà túy bình thường muốn thu phục một cái thì vô cùng khó khăn. Tẩu quỷ nhân muốn mời bọn chúng đến, chắc hẳn cũng phải dâng lên tế phẩm, có thương có số lượng. Còn phụ linh nhân thì càng không cần phải nói, phải dùng đến chính mạng sống của mình để nuôi chúng. Nhưng người trong cỗ kiệu này lại nhấc màn kiệu lên, tất cả bay ra, nhìn giống như rau cải trắng. Động Tử Lý Gia có bản sự lớn bao nhiêu mới có thể làm được như vậy? Hắn tự hỏi, một tiểu bối Lý Gia sao dám chạy đến nơi này mà dương oai? Nhưng khi những tà túy đó xông tới, Hàn Nương Tử lại chỉ cười lạnh một tiếng, thu roi lại, bỗng nhiên nói, Kim Quà. Theo tiếng gọi, Hồ Ma cảm thấy sau lưng bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Một bóng người cao to hiện ra trước mặt hắn, ngăn chặn những tà túy từ trong kiệu bay ra ngoài. Người đó mặc áo giáp, thân đầy vũ khí và vết thương. Không ai khác, chính là Hàn Nương Tử Sứ Quỷ. Bình thường nàng nấu cơm dâng trà, giờ đây lại trở thành một vị tướng quân trên chiến trường. Nàng quát lên một tiếng, liền xông tới những tà túy kia. Khi hai phe tiếp cận, nàng tiện tay rút một thanh đại đao dài nửa thước, chém một tà túy lăn trên mặt đất. Chợt, nàng lại rút ra một thanh trường thương xuyên qua thân thể của mình, đâm về phía trước, đem hai kẻ tà túy xuyên qua tại một chỗ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cảm thấy mơ màng. Hàn Nương Tử đây là nuôi một cái sứ quỷ sao? Sứ quỷ còn có thể ra trận giết địch. Hắn đã từng gặp không ít tà túy chém giết, từng thấy Hồng Đăng Nương Nương cùng bọn người đánh nhau lúc tóc tai bù xù. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh sứ quỷ cùng tà túy cùng nhau giao chiến. Trên thân đao thương kiếm kích sẵn sàng dùng tới, lại mang theo một loại kỵ binh ý tứ trong việc sát phạt. Hắn chợt nghĩ, bà Hí Môn, chúng ta không phải sẽ có mối liên hệ gì với tẩu quỷ hay phụ linh hay sao? Hàn Nương Tử dường như nhìn ra những suy nghĩ của hắn, nhàn nhạt giải thích, duy nhất chỉ có thể là từ tẩu quỷ nhân môn học được cách nuôi sứ quỷ. Đây là phương thức đơn giản nhất, nhưng nếu ta chỉ nuôi được một cái, đương nhiên ta sẽ chọn nuôi một cái tốt. Vị Kim Qua tướng quân này khi còn sống là tướng của triều đại, chết nơi xa trường, hàm oan không tiêu tan, thành hoạn nạn giữa một đám tà túy. Thật vất vả ta mới thu phục được. Ngươi nhìn hắn lợi hại hay không? Nàng hỏi, đâu chỉ là lợi hại. Hồ Ma kinh ngạc, sứ quỷ này một khi được thả ra, chẳng phải đã đạt tới cấp bậc của Hồng Đăng Nương Nương sao? Không biết rượu vang đỏ tiểu thư này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức nào? Khi hắn đang suy nghĩ trong lòng, chợt nhìn thấy Kim Qua tướng quân dẫn đầu một trận sông phà, giết chém không ngừng. khiến Tả Tý trong Điền Trang ngã rạp 7 phần 8 phần. Khí thế hung ác của hắn vẫn chưa tan, mà ngược lại càng thêm hung bạo, nhìn giống lệ quỷ hơn là sứ quỷ. Hàn nương tử lúc này bất ngờ lên tiếng, tiếp lấy nàng nói, rồi đưa tay vào đống cỏ khô bên cạnh, rút ra một bó rơm dạ, bẻ một cái, biến nó thành hình dáng của một chiếc cung, như thể đang biểu diễn ảo thuật. Nàng ném bó rơm dạ vào chậu than, theo đó mà nó cháy rụi dần. Ngay sau khi rơm dạ cháy hết, trong tay Kim Qua tướng quân bất ngờ xuất hiện một cây cung lớn. Hắn gầm lên một tiếng, rút từ trán mình ra một nhánh mũi tên đã cắm sâu vào đầu, sau đó nhanh chóng cài tên lên cung, kéo mạnh dây cung, kéo mạnh dây cung. Sưu, một âm thanh vang lên, mũi tên bắn thẳng về phía cỗ kiệu màu đen, xuyên qua màn kiệu. Cỗ kiệu màu đen im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên âm khí bốn bề dâng lên, cuốn theo những trận gió lốc, kiệu lùi lại mấy trượng, màn kiệu từ từ rơi xuống. Trong kiệu phát ra một giọng khàn khàn, có phần yếu ớt, ta không hiểu vì sao ngươi lại vì một tên mao đầu tiểu tử mà làm khó chúng ta Lý gia đến mức này. Hàn nương tử cười nhạt, thản nhiên đáp, khó xử sao? Làm gì có chuyện khó xử hay cái gì mao đầu tiểu tử. Nói ngươi là tiểu hài tử thì ngươi chính là tiểu hài tử. Tại địa giới An Châu của bọn ta, không có ai không sợ quỷ động tử Lý gia. Bình thường nếu ngươi đến Điền Trang này, ta cũng sẽ tiếp đãi ngươi ăn ngon uống sướng. Nhưng hiện tại tiểu thư nhà các ngươi lại làm khách tại đây, ngươi tính toán điều gì? Tốt, ngươi rất tốt. Người ta vẫn nói rằng người của bà hí môn nhát gan, khôn khéo, xương cốt mềm yếu, không ngờ lại có kẻ như ngươi có khí phách. Trong cỗ kiệu màu đen, người bên trong rõ ràng không thể nhịn nổi tức giận, giọng nói đã tràn ngập sự phẫn nộ. Một trận âm phong thổi qua, cỗ kiệu màu đen lập tức biến mất, không khí trong trang cũng trở lại bình thường. Cái dịch quỷ tân bốc trước đó cũng không thấy đâu nữa. Đi, đi rồi, hắn sững sờ, mất một lúc lâu mới khó tin nhìn về phía Hàn nương tử. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ có một trận ác chiến, nhưng không ngờ rằng Hàn nương tử lại không cần sử dụng những thủ đoạn phức tạp gì, chỉ cần để cho dịch quỷ tìm không ra hương nha đầu, rồi để sứ quỷ ra tay dạy dỗ đối phương một trận. Người trong cỗ kiệu màu đen dường như đã bị thương, nhưng hẳn là không nặng. Hàn nương tử không có để sứ quỷ ra tay hạ ngoan tâm, nghĩ rằng hắn vẫn còn sức đánh một trận. Tuy nhiên, hắn vẫn phải chịu thiệt như vậy mà vẫn bỏ đi sao? Tiểu tử này kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng cũng không ngốc, biết rằng dưới tình huống này không thể cố gắng được nữa. Rượu vang đỏ tiểu thư thản nhiên nhìn Hồ Ma một chút, nói, cũng nên cho ngươi chút kinh nghiệm về giang hồ. Khi gặp bà hí môn, nếu đối phương đã thăm dò đáy của ngươi thì có thể chạy thì hãy chạy, tuyệt đối không nên ỷ vào bản lãnh lớn mà giao thủ với đối phương. Đương nhiên, nếu đối phương chưa thăm dò ngươi, vậy thì hãy nhanh chóng xuất chiêu trước khi hắn thăm dò tâm tư của ngươi. Hồ Ma thật sâu ghi nhớ lời nói của Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Chuyến này cùng Chu quản gia đến An Châu, không phải cũng là như vậy sao? Trên đường đi, Chu quản gia không vội động thủ, không chỉ vì muốn mượn tay mình đối phó với yêu nhân Bình Nam Đảo, mà còn bởi hắn muốn thăm dò rõ ràng hơn về mình và Trương A Cô. Nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ nóng lòng nhìn về phía cái phòng nhỏ rách rưới, trong lòng vẫn lo âu. Hương Nhà đâu vừa mới rõ ràng đã trốn trong cái phòng nhỏ này, còn dịch quỷ đã đập nát phòng của nàng, nàng cũng đã biến mất, chẳng lẽ cũng là bị Hàn nương tử giấu đi đâu rồi? Đang tò mò thì thấy Hàn nương tử đi về phía tấm ván gỗ rách rưới cùng mảnh cỏ đổ nát. Nàng đưa tay kéo ra, bên trong lộ ra một cây dây thừng lớn. Thử một chút, nàng quay đầu nói với Hồ Ma, quá nặng, các ngươi thủ tuế nhân kình lớn, ngươi đến thay ta kéo một chút. Hồ Ma bước lên phía trước, nắm lấy dây thừng, dùng sức kéo một cái. Hắn chỉ cảm thấy khẽ động một vật nặng, bên trong dường như có tiếng quát liên động, cái nhà cỏ sụp đổ, không ngờ lại một lần nữa tổ hợp đứng lên vẫn như trước đây. Cái đồ chơi này thật sự giống như xếp gỗ, lại còn dùng dây thừng để xuyên xếp. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Ma, hắn kéo dây thừng đến một mức nhất định, bỗng nghe thấy một tiếng ầm ĩ như có vật gì đó bị kẹp lại, khiến gian nhà tranh này cũng ổn định lại. Hàn nương tử nhẹ nhàng gõ hai lần mở cửa. Hồ Ma quay lại nhìn, chỉ thấy trong phòng vẫn bố trí như lúc ban đầu, giường chiếu gọn gàng, hai chiếc giày xếp một trước một sau bên tường, ngăn tủ cũng được sắp xếp ngay ngắn, dường như không có dấu hiệu di chuyển. Ra đi, Hàn nương tử tiến đến trước ngăn tủ, nhẹ nhàng kéo ra. Hắn thấy Hương Nha, đầu ngồi xổm bên trong, hai cánh tay dùng sức che mắt. Ngọa tảo, Hồ Ma kinh ngạc, thầm nghĩ rằng bà hí môn quả thật có thể làm được những điều này. So với những thủ tuế, hại thủ hay hình hồn, cảm giác này dường như còn lợi hại hơn. Thực sự giống như thần tiên, pháp thuật vậy. Ta phải hướng chủ quản ra, mà thành tâm xin lỗi. Trước đây, ta từng thầm nghĩ rằng công việc của bà hí môn chỉ có thể nhìn mà không thể điều tra đến cùng, mà lại chỉ là những điều huyền hoặc, không phải là bản lĩnh thật sự. Nhưng giờ đây, ta chẳng phải đã nhận ra rằng bà hí môn không hề đơn giản hay sao? Nhìn xem Hương Nha đầu, đang yên đang lành núp trong ngăn tủ dường như cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hổ Ma nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân phải suy nghĩ nghiêm túc, xem ai còn dám nói rằng bà hí môn không có thật. Hiện tại không cần phải nhắm mắt lại, cũng đừng trốn mãi trong ngăn tủ để ngủ. Rượu vang đỏ tiểu thư liếc nhìn Hương Nha đầu, rồi cũng cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, tốt nhất là đừng ra khỏi phòng này. Phòng ngừa đối phương là người ngu ngốc, có thể lại giết trở lại một lần nữa đấy. Hổ Ma thắc mắc, không phải là giết trở lại mới được xem như khéo léo sao? Rượu vang đỏ tiểu thư cười đáp, vốn dĩ chuyện vô vị, làm một lần là đủ rồi, không cần làm lại nhiều lần. Không phải người ngu sao? Nói xong, nàng cùng Hổ Ma đi ra, trở về nhà chính. Rượu vang đỏ tiểu thư lại kéo cái bình phong, rồi từ trong tay áo móc ra bầu rượu cùng hai cái chén, rót trà nóng, vừa rồi đã rót một lần, mà giờ đây vẫn còn đầy. Hồ Ma nhất thời không chắc chắn, không biết đây là thật hay giả. Rất nhiều ma thuật và ảo thuật đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ nhằm mục đích dỗ dành và làm người khác giật mình. Nếu như tay ảo thuật này cũng là như vậy, thì rượu vang đỏ tiểu thư chẳng phải đã chuẩn bị sẵn cả, chỉ chờ cơ hội để thi triển. Nghĩ lại cảnh tượng ấy, quả thật có ý nghĩa. Dĩ nhiên, sau khi chứng kiến uy phong và bản lĩnh của rượu vang đỏ tiểu thư, Hổ Ma cũng vội vàng thu hồi suy nghĩ không tôn kính ấy, thấp giọng nhắc nhở, vừa rồi ta muốn cảm tạ tiền bối, nhưng đối phương mặc dù đã rút lui, sự tình lại không hề đơn giản như vậy. Lý gia sẽ không để cho bọn hắn tiểu thư trở về mà không có ai cản trở. Giờ đây sắp đến Linh Thọ phủ, phiền phức có lẽ lớn hơn. Chúng ta cần phải làm thế nào để đưa Hương Nha đầu trở về mới tốt? Hắn hỏi. Hàn nương tử quay đầu nhìn Hồ Ma và cười nói, theo ta thì chờ đến sáng sớm, gọi đủ người trên đường An Châu, ngồi xe lớn, cưỡi ngựa lớn, quang minh chính đại đưa nàng trở về. Thậm chí nếu ngươi muốn, có thể tìm người khua chiêng võ trống đưa nàng về cũng được. Ý của tiền bối là? Hồ Ma chợt hiểu ra, từ những lời Hàn nương tử nói về người trong kiệu màu đen, thấp giọng nói, động tĩnh làm lớn chuyện một chút, để cho người không thể gạt được. Ý tưởng này chúng ta trước đó cũng đã nghĩ tới, nhưng mà có dễ dàng thực hiện không? Những người có mặt mũi trên giang hồ liệu có nguyện ý theo chuyến Lý gia này vào vũng nước đục không? Hàn nương tử nhìn hắn, cười nói, có thể cùng động tử Lý gia kéo chút giao tình, lại còn giúp họ lấy lại thanh danh, thật là một phần thể diện, bọn họ sao có thể không đến? Đương nhiên, việc này cần có đủ mặt mũi để mời người, càng mời được nhiều người, tiểu thư Lý gia càng an toàn, và những ai muốn kiếm lời từ đây cũng sẽ nhiều hơn. Những kẻ không có hảo ý với Lý gia chắc chắn sẽ càng phải giữ lễ độ. Mà ta, nàng dừng lại, chỉ vào mũi mình, thản nhiên nói, trên con đường An Châu này, ta cũng có chút thanh danh, lại bắt đầu kiêu ngạo rồi. Trong lòng Hồ Ma dâng lên cảm giác quen thuộc, hắn vội nói, tiền bối uy vũ, lăn lộn giang hồ lâu rồi sao? Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhẹ, nhiều người chuyển sinh quá cẩn thận, bởi vì quá cẩu thả nên không phát hiện ra thế giới này thật sự có nhiều điều thú vị. Đương nhiên, tỷ tỷ ta làm như vậy cũng là vì tặng ngươi một món lễ lớn, hiện tại có thể chưa thấy gì, nhưng về sau ngươi sẽ hiểu rõ món lễ này nặng nề bao nhiêu, cần thiết đến mức nào. Đại lễ hiện tại, việc đưa Hương Nha đầu trở về mới là cần gấp nhất. Tại sao lại liên quan đến ta một món lễ lớn? Nhìn vẻ thần bí của nàng, Hồ Ma không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bà hí môn ghét nhất chính là những kẻ thích khoe khoang nhưng lại không khiến người khác nghe ngóng. Hồ Ma cũng không muốn nghe ngóng gì cả. Trước tiên, hắn quyết định ở lại trong điền trang một đêm, phòng ngừa thực sự có người tìm đến. Đợi đến khi trời sáng, rượu vang đỏ tiểu thư hoặc Hàn nương tử có thể sẽ không thèm để ý đến nữa. Nàng thả vài con bồ câu sau tiếng gà gáy, rồi bận rộn cắt cỏ cho gia súc. Sau đó, nàng tiến vào lò, nấu cháo hoa trứng gà, coi như bữa sáng. Món này không phải là ảo thuật gì, mà là một nồi cháo thật sự đang nóng hổi. Nhìn thấy nồi cháo, hồ ma không nhịn được mà nghĩ đến cảnh nàng lén lút nấu nước pha trà. Sau đó, nhét vào tay áo, giả bộ như một cao nhân, lấy ra để mời người ta. Hương Nha đầu từ trong phòng đi ra, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, ánh mắt sùng bái nhìn Hàn nương tử. Mau ăn cơm, ăn xong ta sẽ đưa ngươi về nhà. Hàn nương tử chỉ nhàn nhạt nhìn Hương Nha đầu một cái, thuận miệng nói. Chỉ với mấy chữ đơn giản, nhưng cùng với hồ ma và Hương Nha đầu dọc theo con đường này trải qua bao khó khăn, lại thể hiện sự chênh lệch rõ ràng, làm cho Hương Nha đầu thoáng yên tâm. Cuối cùng, khi bữa cơm của họ sắp ăn xong, có lẽ bồ câu mà nàng thả ra đã phát huy tác dụng, bắt đầu có từng chiếc xe ngựa xuất hiện, tiếng cười nói vang lên, tạo thành một khung cảnh hiếm thấy náo nhiệt trong ngày tĩnh lặng của điền tràng. Nha, Lưu Tiêu đầu, a, Khâu trưởng quỹ, không ngờ cả trung thần y cũng đến. Ha ha, Hàn nương tử mời, thì làm sao có thể không đến vì nghĩa sự giang hồ. Nơi điền trang này, người kéo đến càng ngày càng đông, nhìn nhau đều có chút quen thuộc, cũng đều có thể xem như người trong giang hồ. Hồ ma có phần ngạc nhiên, nhìn rượu vang đỏ tiểu thư, biết nàng có uy tín lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Chỉ cần vài bồ câu đưa tin đã thu hút được nhiều người giang hồ như thế. Nhìn tình hình này, e rằng rất nhiều người đã lên đường từ sáng sớm. Khác với những người chuyển sinh khác, hầu hết đều muốn giấu kín. Còn rượu vang đỏ tiểu thư dường như đã quen thuộc với việc hòa nhập vào giang hồ. Đi thôi, Hàn nương tử thấy mọi người đến, nhanh chóng thu dọn bát đũa. Thật kỳ lạ, những người giang hồ này đều không vào trong điền trang, mà chỉ đứng bên ngoài trò chuyện, chờ Hàn nương tử mở cửa để lần lượt đến chào hỏi. Có người lén lút quan sát súc vật trong trang, có lẽ bên trong có những con mà họ quen biết. Chúng ta đều kiếm sống trên mảnh đất An Châu này, giữa nhau khó xử, ai lại không nhìn mặt mũi của đồng đạo giang hồ. Rượu vang đỏ tiểu thư đối diện với những người giang hồ, vẫn mang vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên, giống như một nữ hào kiệt đã quen với giang hồ, lớn tiếng nói. Động tử Lý gia cùng chúng ta kết giao không sâu, nhưng khi cầu đến hắn, từ trước tới giờ đều không từ chối. Có ai ngờ rằng tiểu thư thiên kim Lý gia lại bị điêu nô hại, lưu lạc tha hương, nhờ vào Minh Châu tiểu trưởng quỹ không ngại ngần, vượt vạn dặm đưa nàng về, trải qua bao hiểm nguy mới đến được cửa ta. Các ngươi thử nghĩ xem, một tiểu trưởng quỹ lại có lòng nghĩa hiệp như vậy, mà bọn ta ở An Châu lại không chịu đi theo hộ tống sao? Một phen nói ra, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, nhào nhào la hét, muốn đưa tiểu thư Lý ra về, cùng nhau xem ai dám cản đường tiểu thư nhà mình. Đồng thời, ánh mắt mọi người nhìn hồ ma cũng thay đổi, vừa khâm phục vừa hâm mộ. Rượu vang đỏ tiểu thư thấy vậy, nói vài câu với những người giang hồ, rồi khiến họ kéo tới một chiếc xe ngựa, cho phép vào trong trang, quay lại hướng những con gia súc uể oải. Nàng nói, ai muốn bị liên lụy thì tới mặc lên. Trong trang tĩnh lặng một lúc, những con gia súc hoặc nằm hoặc đứng lập tức sốt ruột nhao nhao bỏ tới, chen chúc nhau đụng vào xe ngựa, ngay cả vài con heo ở bên ngoài cũng gấp gáp hừ hừ. Hàn nương tử tiện tay dắt một con trâu khỏe mạnh bọc lên xe ngựa, hóa ra xe ngựa lại là dành cho hồ mà cưỡi. Trong khi Hương Nha đầu ngồi bên trong một đoàn người lên đường, nàng tựa hồ cũng nhìn ra sự hiếu kỳ của hồ ma, nói, ta mặc dù là tạo súc, nhưng cũng phải giữ quy củ bả hí môn, mỗi người lọt vào tay ta đều có đường đến chỗ chết. Nhưng đã thay đổi, hắn cũng không có ý định để bọn họ tiếp tục dùng cách giết gia súc bình thường, việc này là để ngăn chặn những nghiệt trái mà bọn họ đã gây ra. Tuy nhiên, xét về tội ác và hành vi, nếu thời điểm đến, cũng không phải không thể biến họ trở về. Việc này chẳng khác nào ngồi tù sao, hồ ma trong lòng thầm nghĩ, rồi chuyển niệm sang Ngô Hòa Muội tử. Nàng chính là bị người ta dùng thuật tạo xúc hại. Tình huống so với rượu vang đỏ tiểu thư nơi này khác biệt, nhưng phương pháp lại tương tự. Tiểu thư rượu nho trắng trước đây biết thần thủ Triệu gia có khả năng chữa trị tốt cho nàng, nên đã tiến cử nàng tới tìm. Phải chăng cũng từ rượu vang đỏ tiểu thư mà biết được điều này? Còn về việc nàng không đề cử Ngô Hỏa Muội tử trực tiếp tìm rượu vang đỏ tiểu thư, có lẽ là do cẩn thận trong việc chuyển sinh. Thưa công tử, đang suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng kêu nhỏ phía sau, Hương nha đầu từ trong xe thò đầu ra. Ta thật sự phải đi đại lộ trở về sao? Suỵt, Hồ Ma vội vàng ngăn cản, nghiêm túc nói. Làm ơn đừng gọi ta là công tử. Ngươi muốn hại ta sao? Bây giờ là ở địa bàn nhà ngươi. Ngươi gọi như vậy, không biết người trong nhà sẽ nghĩ thế nào đâu. Gọi đại ca là được rồi. Đừng để lộ ra thân phận. Hương nha, đầu mặt đỏ bừng, gật đầu thật mạnh để biểu thị đã nhớ kỹ. Nàng nói, Hồ đại ca, sẽ không có ai ngăn cản chúng ta chứ? Hồ Ma nhìn quanh, thấp giọng nói, nghe theo tiền bối, bất quá đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải từ gian phòng nhỏ kia đi ra hay không? Hắn hỏi. Không có a. Hương nghe đầu lại giật mình, đáp, ta vẫn theo lời tiền bối. Trốn ở trên giường, vịn đũa, đỡ không nổi thì trốn vào trong ngăn tủ, nhắm mắt lại. Ta nghe thấy tiếng dây xích sắt và tiếng đồ vật nện xuống, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy. Có dây xích bên cạnh rầm rầm quật vào, nhưng ta chỉ dám nhắm chặt mắt, không dám mở ra, cho đến khi các ngươi mở ngăn tủ, ta mới dám mở mắt, mà chung quanh đã không còn gì cả. Thật thần kỳ a. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cảm thấy hứng thú, nếu như có thể học được điều này, thật tốt biết bao. Ngược lại không có khua chiêng gõ trống, nhưng Hồ Ma cùng Hương nha đầu, dưới sự chiếu cố của Hàn nương tử, đường đường chính chính lên đường, từng bước hướng Linh Thọ phủ tiến tới. Từ khi xuất phát từ Minh Châu, hắn cảm thấy không còn được yên tâm như vậy, không chỉ vì Hàn nương tử đã ra khỏi Điền Trang, mà còn bởi rất nhiều người hộ tống có diện mạo từ An Châu địa giới, thậm chí ven đường thỉnh thoảng có người gia nhập, tạo thành một đội ngũ đông đúc với khí thế không hề nhỏ. Trong tình hình này, không biết có bao nhiêu người muốn tham dự, mượn cơ hội này kết một thiện duyên với Lý gia, nhưng vì thẹn với thân phận của mình, họ không dám gia nhập vào đội ngũ. Trước bối cảnh như vậy, còn có bao nhiêu kẻ dám đi lên cản đường? Ngay cả Hồ Ma, trong mắt mọi người, cũng trở thành một người anh hùng nhỏ bé, một côi nghĩa bạc Vân Thiên, hộ vệ cho bé gái. Trên đường, thỉnh thoảng có người tới kết giao, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hồ Ma, nói rằng về sau sẽ đến Minh Châu, muốn đến thăm điển trang của hắn. Họ còn vỗ ngực cam kết, rằng sẽ không chối từ nếu có việc gì, cần thông báo cho Hồ Ma. Dù không biết trong những lời nói ấy bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng Hồ Ma cũng nhận thức được rằng thanh danh của mình thật sự đã lớn. Đây chính là món đại lễ mà tiểu thư rượu vang đỏ đã dành cho hắn. Cho dù ở Minh Châu, hắn cũng chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, không ai chào đón. Ai có thể ngờ, khi đến An Châu địa giới, hắn lại lập tức nổi danh như vậy. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, như thể mình chỉ là một người chuyển sinh. Chẳng lẽ lại không cảm thấy đây là một phần đại lễ gì đó? Người chuyển sinh điên rồ, mới đi theo đuổi những thứ chỉ đẹp mà không thực tế như vậy. Nhưng khi nghĩ về thân phận khác của mình, có lẽ danh tiếng này đến thật đúng lúc. Hắn đang suy tư, thì một đoàn người đã dần dần tiến gần Linh Thọ Phủ. Họ chỉ thuận theo đại lộ đi tới, giữa đường còn dừng lại ở một thôn nào đó. Hô to, để người trong thôn mang bạc ra, giết gà nấu cơm, tuyệt không tỏ vẻ thấp kém. Nhưng đoạn đường này hết lần này tới lần khác vẫn thật yên ổn. Hiển nhiên đã tiến vào địa giới Linh Thọ Phủ, không có bất kỳ sự việc gì xảy ra. Quả thật, rượu vang đỏ tiểu thư nhìn thật sắc bén, hắn không khỏi thở dài, nhìn thoáng qua trong xe ngựa Hương nha đầu, chỉ thấy nàng cũng đang nằm ngoài trên cửa sổ xe, đầu nghiêng về phía màn xe, một mặt mong đợi nhìn về phía trước. Nha đầu này đã chịu khổ một đoạn đường dài, giờ đây chắc hẳn tâm trạng cũng phức tạp khi sắp đến nhà. Cũng vào lúc này, không xa thành An Châu, tại một cửa trấn, trong một quán trọ, có người đang dưỡng thương trên một chiếc giường lớn giữa phòng. Hắn xé mở áo mình ra, nhìn xuống bả vai, nơi có một dấu ấn màu đen, âm khí đang xuyên qua. Hắn nắm chặt trong tay một thanh gạo nếp, mồ hôi lạnh ứa dài trên trán. Một bên rút ra, hắn vừa chửi mắng vừa lo lắng, cho đến khi cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Hắn thấy một người đàn ông to lùn, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một nông dân, nhưng lại mặc trang phục tơ lụa, đứng ở cửa. Trong lòng hắn giật mình, chợt thấy khuôn mặt người đó khóc tang. Chà, ta thật sự không có biện pháp. Hắn nhìn người đàn ông thấp khỏe, khóc giọng nói. Lúc đầu việc này đã làm rất viên mãn, hiển nhiên muốn xong rồi. Ai có thể nghĩ tới nàng lại có thể trở về. Ta đã để Chu quản gia đi xử lý hậu sự. Ai biết lão già này lại làm vậy. Bọn người trên Bình Nam đảo lại diệt khẩu. Nhưng việc này thật sự tặng người trở về. Tiểu trưởng quỹ cũng thật tốt. Bọn hắn Bà Hí Môn luôn nói là đa mưu túc trí. Ta vốn đang chờ hắn đem người đưa tới, kết quả tìm mãi không thấy, hắn đã bị đặt trong quan tài. Đây chính là đối phương khiêu khích ta. Ta không dám để chuyện này lớn thêm, chỉ có thể tự mình khổ sở truy tìm. Không có cách nào mới mời dịch quỷ, nhưng ai có thể nghĩ tới, Bà Hí Môn lại nhúng tay vào. Bây giờ, ta không có cách nào à, trời đã sáng không thể thi pháp. Nhưng nếu gặp sơn tặc cướp đường, bọn họ trên đường có thể bị đánh cướp. Người đàn ông thấp khỏe bỗng nhiên ngắt lời hắn, khiến cho hắn không kịp trở tay. Hắn đình ngạc, không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy. Hàn nương tử, có thể có vấn đề gì? Lão già thấp bé, thân hình mập mạp, cắn răng nói. Người biết không, người ta xuất thủ chính là để giữ thể diện cho động tử Lý gia chúng ta. Đừng nói là nàng, mà đổi bất kỳ ai trong môn đạo này, họ cũng sẽ giúp cho việc này. Người trẻ tuổi khẩn trương lên tiếng. Vậy chúng ta, không có gì cả, các ngươi chúng ta. Lão già thấp bé nhìn chòng chọc vào hắn, hạ giọng, mang theo vẻ phẫn nộ. Vấn đề chỉ ở chỗ ngươi thật sự là một thằng ngu. Ngay từ đầu, ngươi để nàng bị bắt cóc, đó là một hành động không dính dáng gì cả. Ngươi chỉ cần đầy một cái, đại nhân quả sẽ dồn lên đầu ngươi. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, ngươi không thể tiếp tục dính vào. Ngươi để cái lão cẩu trong Bà Hí Môn đi làm việc cũng được, nhưng sao ngươi lại nhất định phải tự mình chống đỡ? Nói đến đây, thanh âm của lão gia lập tức lớn lên, như thể đang giống vào mặt ai đó. Đột nhiên, một bàn tay đánh vào đầu hắn. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng chính là muội muội của ngươi đó. Người trẻ tuổi hoàn toàn bị đánh cho choáng váng, nét mặt tái nhợt, hắn muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Lão già mập lùn tiếp tục cao giọng mắng xong, rồi lập tức nắm chặt đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt về chỗ đau đớn trên đầu, thấp giọng nói, người hãy thông minh lên một chút, chờ mà nhận lấy sai lầm của mình. Đừng liên lụy đến ta, ngươi còn có hai ca ca, tiểu thư dù sao trở về, lão gia cũng sẽ không đối xử với ngươi quá nặng tay, nhiều nhất chỉ phạt ngươi mà thôi, có chúng ta ở đây, nhất định có thể chiếu cố ngươi. Rồi lão giải thích, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng bọn họ đi, tuyệt đối không nên phản kháng. Người trẻ tuổi đã choáng váng, run giọng mở miệng, ngươi, vừa mới nói ra một chữ, hắn lập tức phản ứng lại, giảm thấp thanh âm hỏi, chà, vậy ngươi muốn đi đâu? Lão già thấp bé hít một hơi sâu, ta phải nhanh chóng đưa tiểu thư về nhà. Một đoàn người đến Linh Thọ Phủ nhưng không tiến vào, chỉ đứng xa xa nhìn. Linh Thọ Phủ cũng là một thành lớn, mơ hồ có thể thấy từng thời kỳ phồn hòa, nhưng giờ đây lại hiện ra vẻ cũ nát thất vọng, thất vọng. Cửa thành vắng vẻ, không thấy mấy người qua lại, tựa như một thị trấn hoang phế. Tuy nhiên, Hồ Ma nghe Hương Nha Đầu nói rằng nàng đã từng bị bắt cóc tại đây, nên hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Một thành phố hoang phế như vậy, sao lại là nơi mà người của động tử Lý gia thường ít có cơ hội nhìn thấy pháo hoa du ngoạn. Hắn lại chuyển hướng về phía nam, dần dần tiến gần đến đại thạch đầu nhài. Đám người chỉ hướng lên núi, ven đường bắt đầu thấy rất nhiều ngôi mộ hoang. Không biết nơi này vốn là khu vực người ở thưa thớt, nhưng nhiều mộ phần như vậy thì từ đâu tới? Sương mù mỏng manh từ giữa các ngôi mộ bốc lên, xuyên qua những ngôi mộ hoang. Hiển nhiên có một con đường nhỏ thông hướng phía trước, nhưng đám người không khỏi dừng lại. Phía trước xuất hiện một tấm bia đá cổ xưa, trên đó khắc sâu 8 chữ. Phía trước âm phủ, người sống dừng bước, âm phủ, các nhân sĩ giang hồ đều ngừng lại, không biết có nên tiến lên phía trước hay không. Dù sao, họ cũng kiếm sống trong địa giới An Châu, nhưng đối với lời đồn về âm phủ này, 10 người thì có đến 8 người không tin. Thế nhưng, 8 chữ đơn giản khắc trên tấm bia đá lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy. Thanh âm, nói chuyện đều trở nên nhỏ đi. Điều này tựa hồ như một cảnh cáo. Mặc dù nhà mình đã đưa tiểu thư trở về, nhưng như thể mà xông vào, liệu có gây phiền phức gì không? Đang lúc mọi người xoắn suýt, bỗng thấy phía trước trên đường nhỏ có hai người mặc quần áo màu đen, đeo mũ có hình thù kỳ quái, giống như một loại mũ quan hiếm thấy, từ từ tiến tới. Bọn họ sắc mặt trắng, bệch, trong tay nâng một mảnh vải đen, không nói với ai. Mọi người cũng trở nên im lặng, không dám chào hỏi bọn họ. Hai người kia tiến đến trước tấm bia đá, triển khai miếng vải đen để che lại bia đá, sau đó mới quay đầu hướng mọi người nói, chư vị mời, nhà chúng ta có thúc thúc, bà bá đã nhận được tin, bây giờ đang ở phía trước chờ. Đám người lúc này mới tiến lên phía trước. Khi đi ngang qua bia đá, không nhịn được, đều nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Người của Động Tử Lý gia cản người thì thôi, lại còn muốn che kín bia đá. Đây là quy củ kỳ quái gì? Hồ Ma càng ngơ ngẩn, nghĩ thầm rằng mình theo những người giang hồ này, muốn đi đến đại thạch đầu nhai Lý gia cũng khó khăn như vậy. Người trước đó giúp mình chuyển tin, hóa ra lại là một người bình thường, không biết còn khó khăn đến mức nào. Không chừng khi đó đưa tin ở đây liền bị chụp mất, cũng khó trách không tìm được Khương nha đầu từ tay phụ thân nàng. Tiếp tục tiến lên, hắn đã vào trong núi. Vượt qua chân núi, hắn nhìn thấy phía trước rộng rãi, một mảnh ô ảm đạm. Xa xa có ba người, dáng người khỏe mạnh, khí độ vững vàng, đang tiến lên đón chào. Tất cả đều mang theo vẻ cảm kích, vái chào và nói: "Ai nha, từ khi Hương Ngọc tiểu thư của Lý gia bị mất, toàn bộ Lý gia từ trên xuống dưới, lòng như lửa đốt, hoảng sợ không yên. Bây giờ, nhờ vào chư vị cao nhân đưa tiểu thư trở về, ân tình này Lý gia sẽ ghi nhớ mãi. Tiểu thư ở đâu, mau ra đây cho chúng ta nhìn một chút. Người có bị thương gì không?" Chư vị giang hồ chỉ cười đáp vài câu, ánh mắt đều dõi về hướng sau lưng xe ngựa. Hương nha đầu lúc này cũng từ trong xe bước xuống, nhìn ba người, rụt rè kêu: "Tứ già, nhị bá, tam thúc, ta đã trở về rồi." Thanh âm nàng đã mang theo sự rung động, nhưng ba người kia lại không dám tới gần, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này thật khổ. "Nhanh chóng theo chúng ta về, cha ngươi vẫn đang đợi gặp ngươi đấy." Ba vị kia tiến lên đón chào, nhìn thấy tiểu thư trở về, ai nấy đều cảm động không thôi. Rồi họ quay đầu hướng đám người quét qua, hỏi: "Trong thư nói có vị nghĩa sĩ không quản ngàn dặm đưa tiểu thư trở về, không biết là vị nào?" Hồ Ma nghe hỏi, đành phải từ trên ngựa nhảy xuống, thấy mọi người đều dõi mắt nhìn mình, hắn khiêm tốn nói: "Nghĩa sĩ không dám nhận, người là ta trả lại, ôi, ân nhân, xin nhận lão phu cúi đầu." Ba vị lão nhân lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, thế mà một bước tiến lên, liền quỳ gối hướng về phía Hồ Ma, hắn giật nảy mình, cuống quýt đỡ lấy họ. Hắn lo lắng, bây giờ mà quỳ như vậy, thì mẹ nó, râu ria đều trắng, mà một cái đầu đập xuống như vậy, hắn nào dám thụ nhận chứ. Nhưng khi đỡ ba vị lão nhân, những tiểu bối đỉ theo phía sau, cũng ôm ức mà quỳ xuống một mảnh. Hắn lập tức cảm thấy nhức đầu, ta tân tân, khổ khổ đưa người trở về, vậy mà lại nhận được lễ này sao? Sao lại có thể làm như vậy? Coi thường ta, họ nghĩ ta không dám phản kháng hay sao? Khi gặp người của Lý gia, Hương nha đầu cũng được xác định thân phận, vô luận là Hồ Mà hay những người giang hồ, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dưới sự mời mọc của Lý gia, bọn họ lại tiếp tục lên ngựa, chậm rãi tiến vào bên trong. Nhưng khi đi vào, họ càng cảm thấy kinh ngạc hơn, chỉ thấy bọn họ đã tiến vào núi hoang, trời chiều vẫn còn treo ở chân núi, nhưng xung quanh đã bao trùm một mảnh ảm đạm, mang theo khí tức u ám. Ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy những lá cờ trắng khô héo, cùng với dấu tích của nến đã cháy, những cây cổ thụ lớn đứng ở hai bên đường, tựa như những cự nhân đang chăm chú quan sát người đi đường. Hai bên đường là những ngôi mộ hoang, càng nhiều hơn, thưa thớt không đều. Tất cả mọi người đều là những kẻ lang bạt. Thế giới này đầy ta túy, nhưng không phải ai cũng am hiểu về chúng. Trên giang hồ, nghề kiếm sống phổ biến nhất là nghề bà hí môn, và những người giỏi chơi giang hồ thường là thủ tuế nhân, những kẻ sống bằng kỹ năng của mình, giúp người áp tiêu hộ bảo. Ngay cả huyết thực bảng cũng chỉ có thể tính là một nửa. Mà bây giờ, trong số những người giang hồ này, không phải ai cũng quen thuộc với tà túy. Khi gặp phải hoàn cảnh u ám của quỷ động tử Lý gia, trong lòng họ không khỏi run rẩy. Đi một đường, rốt cuộc trước khi trời tối, họ đã đến được đại thạch đầu nhai thôn. Nhưng chính tại nơi này, mọi người mới bừng hiểu tại sao nơi đây lại mang cái tên cổ quái như vậy. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy phía trước có một cục đá to lớn, mờ mờ hình tròn, tọa lạc giữa sườn núi. Cục đá này không giống như tự nhiên hình thành, mà giống như được người ta điêu khắc. Hòn đá này dài vài dặm, ai có thể điêu khắc được một khối lớn như vậy? Đặc biệt, nó nằm giữa sườn núi, tựa như một cái nắp giếng, không biết che kín điều gì. Đại thạch đầu nhai là ngôi thôn bao quanh khối đá tròn này, tạo thành một vòng, bên trong có các loại ốc xá, ngoài những ngôi nhà, còn có từng khối ruộng bậc thang. Trên đồng ruộng, hắn thấy có hoàng ngư đang ăn cỏ. Nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây, Hồ Ma không khỏi kinh ngạc. Động tử Lý gia danh tiếng lớn như vậy, có quản gia, gia nô và thiên kim tiểu thư, đặt giữa toàn bộ An Châu cũng có danh tiếng và địa vị. Nhưng giờ đây, nhìn lại, Nơi này giống như một cái thôn xóm hoang vắng, tự tách biệt với thế giới, chẳng khác gì lão âm sơn trại đại dương. Tiểu thư, nhanh đi chải đầu rửa mặt một chút, đi vào nhà ấm gặp lão gia đi. Kể từ khi ngươi gặp chuyện, lão gia không biết bao nhiêu sốt ruột, lại không có tin tức, đã muốn tự mình đi tìm ngươi. Bà vị trưởng bối dặn dò Hương nha đầu, để nàng trong thôn tìm mấy vị bà, cùng đụng đến nhà hoàn để lĩnh đi. Những người này gặp Hương nha đầu đều kích động không thôi, một bên dò xét nàng từ trên xuống dưới, một bên hiếu kỳ không biết tóc nàng làm sao mà khác biệt. Hương nha đầu vừa bước vào trong nhà, vừa quay đầu nhìn Hồ Ma, hắn chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho nàng yên tâm. Dọc theo con đường này, hai người như hình với bóng, nhưng khi vào nhà, làm sao cũng không thể ở lại cùng nhau. Hắn cần tránh hiểm nghi, dù sao bây giờ đã vào nhà, hắn nghĩ đến những người kia, dẫu có lá gan lớn đến đâu, cũng không dám làm gì với Hương nha đầu. Chư vị, từ xa đến đây thật vất vả, hãy dùng rượu và thức ăn. Khi Hương nha đầu bước vào, ba vị trưởng bối của Lý gia lập tức bận rộn mời mọi người đến thôn trước để dùng bữa. Trong một cái sân rộng rãi, đã sớm dọn sẵn mười mấy chiếc bàn bát tiên, phía trên có gà, có cá, còn có một ít rau tươi, cùng với một vò rượu. Mặc dù cấp bậc của bữa tiệc không tính là thấp, nhưng khi Hồ Ma nhìn thấy, trong lòng hắn lại lột bột một tiếng, thấy rằng điều này không thích hợp. Cấp bậc của bàn tiệc này rõ ràng không đủ, đây rõ ràng chính là tiêu chuẩn mà trại đại dương dành để chiêu đãi quản sự huyết thực bang. Trước đó hắn nghe nói quỷ động tử Lý gia lớn cỡ nào, thanh danh ra sao, lợi hại đến đâu, cho nên hắn cũng từng nghĩ đến việc mưu đồ. Nhưng giờ đây sao lại thấy mộc mạc như vậy? Là quỷ động tử Lý gia hẹp hòi, không nỡ bỏ ra đồ tốt để chiêu đãi, hay là thật sự nghèo như vậy? Dù sao, thấy có thịt và rượu, trong đoàn người giang hồ, ai cũng thèm rượu, giữa trưa đi đường chưa từng uống. Bây giờ thực sự kiềm chế không được, nên cười nói muốn tới, nhưng lại bị người đồng hành cản lại. Chỉ thấy thịt rượu được dọn lên bàn, người của Lý gia không rời đi, mà lại ôm một lư hương khác, đặt lên bàn và lần lượt đốt hương, rồi dập đầu hướng về tảng đá lớn. Hành động này không giống như dâng lễ cho người sống, mà tựa như để dâng lễ cho quỷ thần. Khi mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, ba vị trưởng bối chở tiểu bối tế qua, dọn lưu hương đi, rồi quay lại hướng về phía mọi người, mang theo nét ái máy cười nói. Đây là quy củ của chúng ta ở Đại Thạch Đầu Nhai, trước tiên phải mời quỷ thần hưởng dụng. Chư vị chớ trách, người giang hồ đều cảm thấy điều này thật khác thường, không phải ngày lễ ngày Tết, sao lại có quy củ như vậy? Nhưng trên mặt họ vẫn cười nói không sao, lúc này mới cùng nhau ngồi vào chỗ. Hồ Ma cùng ba vị trưởng bối của Lý gia, Hàn Nương Tử, cùng với một số người có danh tiếng trong giang hồ, ngồi ở vị trí trang trọng phía bên phải, nơi đó là vị trí của khách quý. Ngay cả Hàn Nương Tử cũng ngồi đối diện với hắn. Người trưởng bối tự mình rót chén rượu đầu tiên cho Hồ Ma, miệng đầy lời cảm tạ, sau đó mới rót rượu cho các tiểu bối. Hồ Ma nắm giữ phép tắc, không quá phận mà chỉ khách khí nói chuyện. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy may mắn, vì rượu vang đỏ tiểu thư đã mời nhiều người đi cùng, nếu không, quy củ lớn như vậy của động tử Lý gia, có lẽ hắn đã cảm thấy hoảng sợ. Mặt khác, người của động tử Lý gia đều mang vẻ mặt vui vẻ cảm tạ. Nhưng Hồ Ma biết tâm tình thật sự của họ, ngồi ở đây, hắn thỉnh thoảng cảm nhận được vài ánh mắt âm trầm, trong lòng âm thầm lưu ý. Trái lại, mọi người trên bàn tiệc đều cười rạng rỡ, chỉ nói những lời cảm kích xã giao, không ai đề cập đến chuyện khó chịu kia. Bầu không khí hòa hợp, hoàn toàn khác xa với việc Lý gia tiểu thư lạc đường, được đưa trở về, không có dấu hiệu của những chuyện xấu xa. Trong lòng hắn lo lắng về những khó khăn và âm hiểm, nhưng điều đó dường như không tồn tại. Có rượu vang đỏ tiểu thư ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén của nàng có thể nhận ra mọi âm mưu, nhưng nàng cũng không nhắc đến, khiến bàn tiệc dường như chỉ là một buổi tiệc đơn thuần. Sau ba ly rượu, mọi người đều đã no nê, người Lý gia liền mời mọi người ở lại qua đêm. Có người giang hồ uống nhiều, nói rằng mình không tin những điều ấy, nên tranh thủ đêm về cũng chẳng sao. Người Lý gia chỉ cười, nói, Đại Thạch Đầu Nhai không giống như nơi khác, các ngươi chớ từ chối, ở lại thì tốt. Rồi họ lại dặn dò, nhưng nhớ kỹ, đêm nay không được ra ngoài, cửa sổ cũng đừng mở. Đây không phải do Lý gia nhiều chuyện, mà là quy củ của quỷ động tử. Nghe những lời này, mọi người lập tức im lặng, dù có uống nhiều rượu, cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Homa được an bài trong một chỗ sạch sẽ của nông trại, mặc dù chỉ là cái giường gỗ thô sơ, nhưng cũng được dọn dẹp gọn gàng. Hắn vừa mới bị người ta mời đến, lại uống thêm mấy chén, nhưng thủ tuế nhân vẫn chưa có dấu hiệu say. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, Hương Nha đầu vào trong này, chẳng lẽ sẽ không ra ngoài? Cái lão gia của Lý gia sao? Vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả những người Lý gia cũng nhắc đến quỷ động tử. Xem ra, quỷ động tử thật sự tồn tại. Hắn tự hỏi, không biết địa phương nào mà lại được truyền tụ như vậy. Trong khi đang tò mò, chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn lập tức tỉnh táo, đứng dậy hỏi, ai đấy? Ân nhân còn chưa nghỉ ngơi sao? Ngoài cửa vang lên một giọng thanh niên, lão gia phân phó, muốn mời ngươi đi qua, để cảm tạ người trước mặt. Lão gia, hắn ngơ ngác một chút, rồi từ trên giường đứng dậy mở cửa. Hắn thấy ngoài cửa có hai tiểu bối của động tử Lý gia. Bọn họ đều mặc vải bào màu đen, thân hình khỏe mạnh, có vẻ như quanh năm làm việc trên ruộng. Trừ cái khí tức âm u trên người, thì cũng không khác gì so với nông phu ở những nơi khác. Bây giờ trong tay bọn họ cầm một chiếc đèn lồng màu trắng, để soi đường, phía sau là bóng tối của đại thạch đầu nhai, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Vậy thì mời dẫn đường, Hồ Ma trong lòng tuy có chút cảnh giác, nhưng đã đến đây, hắn cũng nên biểu hiện thong dong một chút. Người của Lý Phủ lão gia nói, phải ngay mặt cảm tạ hắn. Chẳng lẽ hắn lại muốn kêu rượu vang đỏ tiểu thư cùng đi hay sao? Lúc này, hắn chỉ đành hạ y bào, đi theo bọn họ ra ngoài, bước trên con đường gập ghềnh trong thôn. Hai tiểu bối của đậu tử Lý gia trên đường đi cũng không nói gì, hắn cũng im lặng, chỉ theo ánh đèn lồng của họ mà tiến về phía trước. Xung quanh tĩnh mịch như chết, con đường dường như dẫn lên núi, tới một chỗ có tảng đá lớn. Khi đi qua một giao lộ, hai người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước ngã tư có một vòng chén sứ men xanh, bên trong đều cắm đũa cơm trắng thẳng đứng, và những chén sứ ấy đang bốc khói từ đống hương. Không đúng, đó là một đống hương, hàng trăm cây hương được cắm vào cùng một chỗ, thiêu đến khói xanh lượn lờ, màu đỏ sậm của hương điểm chiếu sáng xung quanh. Trong đêm khuya, cảnh tượng này khiến lòng người phải run rẩy. Nhưng càng đáng sợ hơn là, trên con đường giao nhau bên cạnh, tiếng xích sắt vang lên, sau đó một bóng dáng u ám từ từ xuất hiện. Hắn có thể thấy rõ mặt của họ, đều mờ mịt vô thần, ánh sáng xanh lờ mờ, mặc trên người những bộ y phục tơ lụa hay vải thô, thậm chí chân trần không có dép. Bọn họ bị xích sắt buộc lại, đi đung đưa như những cái bóng. Khi tới giao lộ này, tất cả đều dừng lại, cúi người hướng về đống hương, hít sâu vài hơi. Khuôn mặt hắn cứng ngắc, nhưng phảng phất có chút lưu luyến, sau đó mới từ từ tiến bước về phía trước. Hắn tham lam hút vài hơi, khiến cho đường lui không còn thoải mái. Đội ngũ bên cạnh có người dùng sức kéo dây xích, khiến hắn lảo đảo ngã về phía trước vài bước. Những người phía sau đuổi theo sát, hít sâu vài hơi từ đống hương, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi qua một đoạn, khoảng chừng mấy chục người, đến lúc đống hương sắp dập tắt, thì họ mới dừng lại. Lúc này, hai người dẫn đường mới thấp giọng nói, đi thôi. Hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bèn hỏi, những người kia là một trong những người dẫn đường trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, thấp giọng trả lời, họ là từ Vĩnh Lạc phủ kéo tới, những người chết. Đây là bữa cơm cuối cùng trước khi vào quỷ môn quan, đương nhiên là bữa cơm của người chết. Nhập quỷ môn quan, nơi này thật sự là nơi người chết đi đến sao? Hồ Ma đứng ở ngã ba đường, nhìn thấy một đoàn người bị dây xích trói buộc, lặng lẽ tiến về phía bóng tối sâu thẳm. Thân thể của hắn như từ chân thực dần trở nên mờ ảo, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn chợt nhớ lại lời Hương Nha Đầu đã nói trước đó, rằng Linh Thọ Phủ, thậm chí toàn bộ An Châu, những người chết đều sẽ bị đưa vào quỷ động tử. Phải chăng lời nàng nói là sự thật, những người chết này chỉ là một phần trong số đó. Khi hắn đang trầm tư, hai người trẻ tuổi dẫn Hổ Mà tiếp tục tiến về phía trước, lách qua đống hương đang thiêu cháy ở giữa giao lộ, rồi đi thẳng vào con đường tối mịt phía trước. Càng đi sâu vào, họ càng đến gần một tảng đá tròn, khổng lồ đã hòa vào bóng đêm, dù biết rằng nó ở ngay trước mắt, nhưng không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận. Càng đi sâu, thân thể càng lạnh lẽo, nỗi sợ trong lòng cũng không ngừng lớn dần. Thời gian trôi qua, hai người trẻ tuổi kia mang theo đèn lồng, dừng lại trước một cửa hang đen ngòm. Hang động này dường như là một phần của tảng đá tròn lớn kia. nằm lộ ra trên sườn núi, xung quanh cửa hang dây dưa, những xiềng xích. Nhìn vào bên trong, hầu như chỉ có một màu đen thăm thẳm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lóe lên. Hai người trẻ tuổi dừng lại trước cửa hang, lấy ra vài vật đưa cho hổ ma. Trước tiên là một cây nến nhỏ, rồi một sợi dây. Họ nói, lão gia và tiểu thư đang ở bên trong. Ngươi cầm ngọn nến này mà đi vào. Nếu ngọn nến tắt, lập tức phải lui ra ngoài ngay. Sợi dây này thắt ở trên cánh tay. Khi trở về theo tuyến đi, nếu như tuyến gãy mất, sẽ không ra được. Tại sao lại làm phức tạp như vậy? Hồ Ma nhìn bọn họ một chút, bỗng nhiên hỏi, các ngươi mang theo mấy cây tuyền? Đối phương ngơ ngác một chút. Hồ Ma lại cầm đèn lồng, hướng về phía tay họ một cái, thấy rõ ràng ba cây. Hắn liền cười nói, cứ để ta thắt ba cây này ở trên cánh tay đi. Sợ gì? Một tiểu hòa tử nói, hệ ba cây tuyến cũng giống như chỉ hệ một sợi dây thôi. Ta hiểu. Hồ Ma cười nhìn bọn hắn, nói, nhưng nếu chỉ thắt một cây, gãy mất có thể chỉ là ngoài ý muốn. Còn nếu ba cây đều gãy, thì nhất định là có người muốn hại ta. Hai tiểu tử kia đều hơi do dự, đến động tử Lý gia địa bàn, ai lại đi hại ân nhân? Mấu chốt là, cho dù có, ngươi nói như vậy ra ngoài cũng không hay ho gì. Nhưng Hồ Ma chỉ cười, cầm cây tơ hồng tựa hồ đặc chế, điểm ngọn nến, rồi bảo họ thắt ba cây tơ hồng vào cánh tay trái của mình. Sau đó, hắn đi thẳng về phía nhà ấm bên trong. Trong lòng hắn vẫn cẩn thận, không dám lơ là, nhưng đến thời điểm này, nếu lại biểu hiện sợ hãi rụt rè, thì không cần thiết, không muốn trở thành trò cười. Đường hẹp đi vào nhà thông thái, hắn đi vài chục bước, sáng tỏ thông suốt. Hồ Ma dùng ngọn nến chiếu sáng, vượt qua một chỗ ngoặt, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, ánh sáng cũng sáng hơn. Hắn nhìn về phía trước, bất chợt thấy trên vách đá xung quanh có 4-5 đầu thô to bị xiềng xích đàn xen nhau, nối liền đến một nam nhân ở giữa nhà ấm. Người này mặc áo bào rộng, đầu đội cao quan, thoạt nhìn khác hẳn với những nông phu của Lý gia, thật sự giống như cổ nhân bước ra từ bức tranh, khí chất uy nghi, không phải tục tằn. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Ma, hắn nhìn lại với đôi mắt ôn nhuận, mỉm cười. Hương Nha Đầu đứng bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hồ tiên sinh, ngươi không ngại vạn dặm đưa Ngọc Nhi trở về, hộ nàng chu toàn. Ân tình này ta thật không biết nói gì để cảm tạ. Lý Hoài Trương trầm giọng nói, cảm kích không ngớt. Người đứng dậy, thân bị quấn dây xích, cúi thấp mình thi lễ với Hồ Ma, tiếp đó nói, xin chào, đa tạ ân cứu mạng. Trong nhà ấm chỉ có hai người, Hồ Ma tự nhiên biết người kia là ai, bèn vội vã đáp lại, không dám, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không dám xưng là cao thượng. Ta từ trong trại đến, không có gì hiểu biết, nhưng bà nhà ta đã dạy rằng mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Hắn vừa nói vừa quan sát người này, có phần khó diễn đạt. Động tử Lý gia thần bí như vậy, vị lão gia của Lý gia ở An Châu này cũng là một nhân vật thần bí và có uy nghiêm. Ai ngờ giờ đây, thấy hắn lại bị dây xích khóa lại, cô đơn lẻ loi ở chỗ này, nhìn không giống một gia chủ, mà lại như một tù phạm. Chẳng lẽ chính là vì lý do này mà nàng mất tích, không có cách nào tìm về. Ha ha, ta cũng không thể ra ngoài nói lời cảm tạ, chỉ có thể mời tiểu tiên sinh đến để tìm hiểu nguyên nhân. Lão già Lý gia cười, và vỗ vào dây xích trên người, rung động kêu lên, chính ta để cho người ta khóa lại, nếu không thì ta cũng lo không chịu nổi. Chính mình khóa, Hồ Ma ngạc nhiên, mời hắn ngồi xuống bên cạnh đống rơm dạ. Lão gia Lý gia cười ha hả, đánh giá Hồ Ma từ trên xuống dưới, hài lòng nhẹ gật đầu, thở dài, không khóa thì không được a. Thủ quỷ động là hoàng sai, nhưng không thấy phải là chuyện tốt, các đời thủ quỷ động đều phải chịu phần tội này, còn phải liên lụy cả Lý thị tộc nhân cùng chịu tội. Hắn nghĩ đến tiểu tiên sinh suốt đường đi cũng đã nhìn thấy tộc quỷ động bọn hắn tồn tại đều bị ngăn cách với đời, sống ở giữa thời đại này chỉ trồng trọt tự cung tự cấp, ít khi giao tiếp với người bên ngoài, chỉ có một số tộc nhân ra ngoài. À, đó cũng chỉ là lén lút ra ngoài mà thôi. Kỳ thật, không cần hắn nói, Hồ Ma cũng đã nhìn ra. Vừa rồi hắn cảm thấy Lý gia tiếp đãi khách khá bình thường, bày biện bàn tiệc cũng không có gì đặc sắc, tự hỏi có phải Lý gia hẹp hòi hay không. Giờ nhìn lại, hắn nhận ra không phải hẹp hòi, mà thật sự bọn họ không có bao nhiêu đồ vật. Một mình hắn phong tỏa tại bên cạnh ngọn núi, người ngoài muốn tiến vào thật khó khăn, chính bọn hắn cũng ít khi ra ngoài, vậy thì ăn uống lấy đâu ra phong phú. Còn về phần Lý Gia Lão Gia thì càng thảm hại hơn, bị khóa trong nhà ấm, ra ngoài cũng không được. Thật không khó hiểu, khi nữ nhi của hắn bị người hại, bị bắt cóc, Quỷ Động Tử Lão Gia của Lý Gia vừa nói vừa liếc nhìn Hương Nhã Đầu bên cạnh, cười nói: "Cho nên khi tiểu tiên sinh từ Minh Châu mang tin vào đây, biết nàng còn sống, được người chăm sóc không tệ, lão phu đã an tâm phần nào. Nàng đã gặp được người tốt thì không cần trở lại giặt quần áo nấu cơm một đời cũng tốt." "Cái gì?" Hồ Ma vừa mới cảm thán trong lòng, bỗng chốc giật mình, khó có thể tin mà nhìn về phía hắn. Nói cách khác, chính mình đã để ngựa mang về lá thư này, vậy mà hắn thật sự đã nhận được. Nếu như vậy thì hắn... Lý Gia Lão Gia thấy ánh mắt kinh nghi của Hồ Ma, cười nhạt nói: "Ta cũng biết bọn hắn thiết kế để Ngọc Nhi bị bắt cóc. Bọn họ đánh cược rằng nếu đưa Ngọc Nhi ra ngoài, thế đạo này sẽ không cho phép một cô gái yếu đuối sống sót. Ít nhất sẽ bị lôi kéo vào âm điệp, không để Ngọc Nhi trở lại đón lấy vị trí người thủ quan của ta. Nhưng ta lại mong rằng Ngọc Nhi có thể ra ngoài, ít nhất có cơ hội sống như người bình thường." Nghe những lời này, Hồ Ma càng thêm giật mình. Như vậy nghe ra, Lý Gia Lão Gia không chỉ nhận được lá thư này, mà thậm chí ngay cả chuyện nàng bị bắt cóc cũng đều biết. Vậy hắn liền không sợ ra ngoài chịu khổ chịu tội là điều chắc chắn sẽ đến. Lão gia Lý Gia tựa hồ nhìn ra tâm tư của Hồ Ma, nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Có lẽ sinh tử hiểm nguy cũng sẽ gặp gỡ vài lần. Ta không biết Hương Ngọc Nhà Đầu sẽ gặp phải điều gì, nhưng ta tin nàng có âm đức phù hộ, chắc chắn không phải chết yểu. Dù có gặp hiểm nguy, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Ta biết mình không thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng không mong mỏi quá cao. Chỉ cần nàng có thể sống sót là tốt rồi. Nàng từ nhỏ đã tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tâm địa thiện lương. Chỉ cần có thể sống tiếp bên ngoài, cho dù có khổ sở chút, mỗi ngày chỉ ăn rau dưa, làm lụng qua ngày, cũng coi như là một con đường không tệ." Trước khi đưa Hương Nha Đầu trở về, Hồ Ma ngàn tính vạn tính cũng không thể nghĩ đến mình sẽ nghe được những lời như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía lão gia Lý Gia, hắn thấy thần sắc u ám, đáy mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, thật khó để nhìn rõ. Chu quản gia đại diện cho những người kia, không muốn dính líu, lại muốn tránh xa điều tiếng, nên lựa chọn ném Hương Nha Đầu ra ngoài, cược nàng như một cô nương mồ côi vào tay người què. Tất nhiên không có kết quả tốt, lão gia Lý Gia lại cược rằng nàng có thể sống sót. Chỉ cần nàng có thể sống, dù phải chịu chút khổ, chút tội cũng là một kết quả có thể chấp nhận. Nàng nói Hương Nha Đầu không phải chết yểu, nhưng ai có thể nói chắc điều đó, biết đâu thật sự có chuyện không may xảy ra, như lần trước trên thuyền, chính mình không dám ra tay. Hắn thật sự có can đảm để cược như vậy, sao? Hay là nói, kỳ thật hắn đã chấp nhận rằng Hương Nha Đầu đã chết ở bên ngoài. Nhất thời, trong lòng hắn sinh ra sự kinh ngạc. Nhìn về phía Hương Nha Đầu, hắn thấy ánh mắt nàng ửng đỏ, nghĩ đến những chuyện vừa rồi, cha con họ đã nói với nhau. Nhưng nàng sao lại không có vẻ oán khí, mà ngược lại, lại có chút cảm động. Hoàng mệnh khó vi phạm, quỷ thần cũng không thể lấn át. Lão gia Lý Gia nhàn nhạt nói dài chân tướng sự tình, nhưng cũng hít một hơi thật sâu, hướng về Hổ Ma mà nói: "Tổ tiên Lý Gia vốn là những kẻ chắc chắn phải chết, tiếp nhận hoàng mệnh, đến đây canh giữ Quỷ Động mới có thể còn sống, mà ở lại đây chính là để trả nợ. Nguyên bản chỉ cần trả trong 7 đời đến thế hệ ta này, lẽ ra không nên có dòng dõi, kết quả không ngờ lại sinh ra Nha Đầu này. Nha Đầu đã là đời thứ 8, nàng vô tội, nhưng ai có thể lường trước rằng nàng lại trời sinh âm điệp. Lão phu làm người thủ quan đời thứ 7, vốn chỉ muốn trả nợ trong đời này, nhưng nàng vào Quỷ Động lại phải chịu đựng khổ sở. Lão phu cuối cùng cũng không đành lòng." Vừa nói, lão gia Lý Gia vừa cúi đầu nhìn Hương Nha Đầu, ánh mắt cũng có chút chua xót. Hồ Ma nghe những lời này đã ý thức được một vài vấn đề. Cả sự kiện đều mang theo nhân quả và dấu vết to lớn. Toàn bộ Lý Gia từ trên xuống dưới có vẻ như đều đang đánh cược. Trong lòng hắn nhất thời khó mà tiêu hóa được. Lão gia Lý Gia lại nhìn hắn nói: "Nhưng vô luận thế nào, mệnh cách của Nha Đầu này so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn một chút. Đã dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về. Việc đã đến nước này." Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, bỗng nhiên hạ giọng: "Tiểu tiên sinh, người có thể nguyện cưới Nha Đầu này, mang nàng về điền trang của các ngươi. sống cuộc sống thanh nhàn không? Quả nhiên là vậy, ngươi xem đi, sớm trước khi đến, Hồ Ma đã lo lắng rằng mình đưa người về động Tử Lý gia sẽ bị coi trọng, người ta muốn mình làm con rể. Chính vì lo lắng đó, hắn mới muốn ngay khi đến An Châu, lập tức liên hệ với những người nơi đây. Quả nhiên, điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra. Ngay khi hắn có chút trợn tròn mắt, Hương Nhà đầu cũng lập tức thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, đẩy Lý gia lão ra một cái. Lão gia Lý gia cũng cười đứng dậy, hướng về Hồ Ma nói, chỉ đùa một chút thôi, tiểu tiên sinh chớ có để tâm, lão phu cả ngày ở đây, cùng ngươi nói chuyện cũng không nhiều. Huống hồ, nếu Ngọc Nhi đã trở về, đã nói lão phu trước đó đánh cược cũng thua cuộc, nàng tuy là đời thứ 8, nhưng cuối cùng vẫn phải thay Lý gia tiên tổ trả nợ, nếu muốn rời đi, sợ là số mệnh không cho phép. Hắn mặc dù nói đùa, nhưng trong ánh mắt lóe lên một vòng tiếc nuối sâu xa. Hồ Ma trầm mặc một chút, rồi đứng dậy vái chào lễ, nói, lão tiên sinh, ta đưa tiểu thư trở về, chỉ cảm thấy đó là việc nên làm, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thế gian này người đáng thương nhiều, ta chỉ là một người nhỏ bé trong huyết thực bang, không thể quản hết mọi chuyện, nhưng nàng và ta có duyên, cùng với các huynh đệ trong Điền Trang hợp ý, ta đã có cơ hội đưa nàng trở về đoàn tụ với lão gia, cũng coi như là hoàn thành trách nhiệm. Hơi chần chừ, hắn cười khổ nói, nhưng làm sao lại giống như ta làm dư thừa việc, hại tiểu thư. Hương Nha đầu nghe lời này, đã có chút hoảng, vội vàng muốn giải thích. Lý lão già vỗ vỗ cánh tay nàng, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Chính mình cũng trầm thấp hít một hơi, hướng Hồ Ma mà nói, tiểu tiên sinh chớ có nói như vậy, nhân sự thiên mệnh, muốn tách ra giảng đạo lý. Lão phu cũng biết, quỷ động tử không chịu buông tha đời thứ 8 Lý gia, đó là chuyện ở cõi u minh, cũng là nợ của Lý gia. Nhưng vấn đề ở đây lại là ở tiên sinh, đó là đối với Lý gia ân tình, nhân sự thiên mệnh. Hồ Ma trong lòng có chút siết chặt, lại nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó với Chu quản gia. Trong cái nhìn của hắn, mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí chỉ cần hắn có chút biến đổi trong suy nghĩ, vận mệnh của Hương Nha đầu sẽ thay đổi. Nhưng Chu quản gia lại tin tưởng có một lực lượng từ cõi u minh đang tác động lên mọi việc, còn Lý gia lão gia dường như cũng tin tưởng điều đó hơn cả hắn. Thậm chí, chính hắn cũng có chút mơ hồ tin tưởng, quỷ thần không thể lừa gạt được. Lý gia lão gia nhìn Hương Nha đầu một chút, trong mắt tựa hồ có thâm trầm bất đắc dĩ, nói, nàng có thể được ngươi cứu, tại điền trang của các ngươi qua mấy tháng thư thái, đã là một điều trong số mệnh khó được nhẹ nhàng. Người không chối từ khổ cực, gian khổ, hộ tống nàng trở về, càng là tích âm đức cho động tử Lý gia trong thời đại thủ quỷ động. Kỳ thật, lúc đó ta có niệm này, nhưng sau đó đã từng hối hận không thôi. Hoàng mệnh khó vi phạm, quỷ thần chớ lấn. Chỉ sợ bởi vì ta mà nàng không thể trốn thoát, lại chịu đựng khổ sở, cùng tra tấn ngoài định mức. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, người Lý gia cuối cùng cũng không thể trốn khỏi cái này động tử. Cái nợ này, không chỉ có đời thứ 7 mới có thể trả xong. Nợ, những chuyện này, Hồ Ma đã từng nghe Hương Nha đầu nói qua, nhưng không rõ ràng lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy trong động tử này, sâu thẳm như một cái giếng lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy một khối đá tròn to lớn, tọa lạc trên núi. Bây giờ ở bên trong, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, cự thạch kia như thể trực tiếp đặt trên miệng giếng, mà chỗ này nối liền với thế giới bên ngoài, chính là lối đi duy nhất để thông ra bên ngoài. Người Lý gia ở chỗ này, rốt cuộc là đang trả nợ gì? Hắn luôn nói hoàng mệnh khó vi phạm, nhưng hoàng đế kia đã bị lột ra, giờ quan phủ chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ, Lý gia, đã trở thành tù phạm ở phía sau. Vậy sao lại vẫn kiên quyết trả nợ như vậy? Lý gia lão gia có thể cảm nhận được ánh mắt của Hồ Ma đang nhìn vào bên trong, cũng nhận ra được sự nghi hoặc của hắn. Hắn dường như cũng có chút trầm ngâm, băn khoăn không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn nhìn Hồ Ma, chậm rãi nói, động tử mà Lý gia lưu lại nơi này có nguyên nhân. Tiểu tiên sinh, có thể ngươi từng nghe nói, thế gian này có ác quỷ từ địa ngục leo lên, trốn ở nhân gian, làm sằng làm bậy. Ác quỷ trốn ở nhân gian? Hồ Ma ngẩn người, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là đang nói đến chúng ta, người chuyển sinh? Thoáng chốc hắn cảm thấy da đầu tê dại, nhưng trên mặt lại cố gắng kiểm soát, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, Điều đó đương nhiên có, Minh Châu khắp nơi đều có tà túy, từng có thành y ác quỷ làm loạn một vùng, bách tính chịu khổ nặng nề. Chúng ta Huyết Thực Bang từ trước đến nay sống bằng cách cắt huyết thực, nhưng cũng phải gánh chịu trách nhiệm ngăn chặn những tà túy này, không để chúng gây hại. Lý Gia Lão Gia không hề nghi ngờ, cười nhạt, nói, người nói về những tà ma kia, thực chất chỉ là một chút tà khí giữa thiên địa, chịu ảnh hưởng của thái tuế mà sinh ra biến hóa. Chúng xác thực, gây hại không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng có lai lịch, có thể bị ước thúc. Còn ác quỷ lại là thứ khó hiểu nhất và đáng sợ nhất. Bọn hắn hiện diện khắp nơi, giấu kín trong nhân gian, người có thể đứng trước mặt hắn mà không nhận ra diện mạo chân thật, càng không thể biết chúng rốt cuộc muốn làm gì. Nói rồi, lão gia dừng lại, nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp. Tất nhiên, những chuyện này, ngươi không biết cũng là điều tốt. Những ác quỷ này, cực kỳ cảnh giác. Một khi ai đó biết đến sự tồn tại của chúng, liền muốn hại người diệt khẩu. Hồ Ma trong lòng đã hoảng sợ, vừa suy nghĩ vừa ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía trước, nơi cái giếng sâu tối tăm vừa biến mất. Lòng tràn đầy kinh ngạc và nghi vấn. Người chuyển sinh thật sự từ nơi này, bỏ ra sao? Lý Gia trông coi quỷ động, chẳng lẽ chính là vì phòng ngừa nhiều người chuyển sinh vào thế giới này? Nếu thật sự như vậy, quỷ động ở chỗ khác thì là cái gì? Chẳng lẽ đó chính là nơi mà những người chuyển sinh đến, là kiếp trước của bọn họ? Trong lòng hắn đã vô cùng kinh ngạc, nhưng cố gắng khống chế biểu hiện, chỉ làm bộ như cố gắng lý giải, từ từ hỏi Lý Gia Lão Gia, vậy những ác quỷ này cùng Lý Gia có mối nợ gì không? Quỷ động xuất hiện rõ ràng có liên quan đến tổ tiên Lý Gia, chúng ta dĩ nhiên phải trả nợ. Lý Gia Lão Gia trầm thấp hít một hơi, đáp, năm xưa thái tuế xuất thế, tà khí sinh sôi, quốc sư đã mời các dị nhân vào kinh thành để đại tế, thiết lập 36 chỗ đại tế đàn, tế địa kính thiên, nhằm hỏi về quỷ thần, muốn tìm hiểu lai lịch huyết nhục của thái tuế. Nhưng không ngờ lai lịch của thái tuế không tra ra được, mà lại dẫn đến thiên hạ đại loạn, âm dương mất trật tự, tà khí sinh sôi, thế đạo cũng biến thành bộ dạng hung ác như hiện tại. Tổ tiên Lý Gia chính là một trong những người tham gia trận đại tế đó, vì tạo ra đại họa như vậy, lẽ ra phải chặt đầu, nhưng những nơi này cuối cùng cũng cần có người trông coi, lúc ấy mới đổi lấy chút hy vọng sống, bị đày đến đây để thủ hộ. Quốc sư từng nói với tổ tiên Lý Gia rằng nợ này còn phải trả trong đời thứ bảy. Nhưng nghĩ lại, quốc sư cũng tính sai, cái này đâu chỉ là đời thứ bảy, đơn giản là muốn đời đời kiếp kiếp trả nợ. Kinh thành đại tế, hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Cái này quỷ động tử, chính là năm đó trong đại tế đàn một trong sao, thật sự là bởi vì trận đại tế ấy mà đưa đám người chuyển sinh đến thế giới này, đau khổ cầu sinh. Trong lòng hắn, sự tò mò đạt đến cực điểm, không biết có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi. Lý Gia Lão Gia bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi bỗng nhiên hướng Hổ Ma nói, tiểu tiên sinh thật không muốn cưới Ngọc Nhi sao? Nhìn ngươi có vẻ hiếu kỳ, nếu ngươi cưới nàng, những điều này sẽ biết rõ. À, Hổ Ma ngẩn ra, tự hỏi sao người này lại nói đùa, nhưng nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt hắn, nhớ lại Hương, nha đầu trước đó đã nói qua, quỷ động tử không thể hỏi nhiều, nếu hỏi quá nhiều, sẽ bị những điều kỳ bí trong đó cuốn đi. Bây giờ mình đang ở trong quỷ động tử, không biết, nếu hỏi thêm tin tức, sẽ bị lưu lại đây luôn sao? Bí mật dẫu trọng yếu, nhưng mạng sống thì quan trọng hơn. Hô, nghĩ đến vấn đề này, hắn bỗng tỉnh táo lại, cảm giác âm phong từ vị trí giếng sâu thổi ra. Một cơn gió lạnh như mùa đông, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn là thủ tuế nhân, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân không ổn. Thực sự không biết những người ở đây cảm giác như thế nào. Cảm nhận được thân thể phát lạnh, hắn vội vàng cúi nhìn ngọn nến trong tay, thấy chỉ còn lại một chút, nhưng ngọn lửa vẫn vững vàng, không có vấn đề gì lớn. Hắn có thể kiểm tra ngọn nến, lại vô thức nhìn xuống cánh tay trái của mình, trong lòng đột nhiên giật mình. Ba sợi tơ hồng rõ ràng đều lỏng lẻo, chẳng lẽ ba sợi tơ hồng đều gãy mất? Nguy rồi. Trong lòng hắn chợt cảm thấy hoảng hốt, thân thể cũng cứng lại một chút. Ha ha, cũng đúng lúc này, Lý Gia Lão Gia cũng chú ý đến những sợi tơ hồng trên cánh tay hắn, cười to, nói, tiểu tiên sinh thật cao thượng, nhưng ở Lý Gia, chuyện này người lại không nhiều a. Ban đầu, Hồ Ma đầy lo lắng, nhưng khi thấy Lý Gia Lão Gia yên tâm, ngay cả Hương nha đầu cũng không còn căng thẳng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ cười khổ nói, xem ra, lão gia trong nhà, quy củ cũng không nghiêm khắc như vậy, đúng là trách ta. Lý gia lão gia cười nói, đời đời kiếp kiếp, người giữ chức quan động tử mới là gia chủ Lý gia, ở bên ngoài đều xem như ngoại phủ, nhưng người ở đây lâu, liền càng không đem chuyện bên ngoài vào lòng. Nhiều chuyện chỉ cho phép người bên ngoài tự mình xử lý, nên quy củ tự nhiên cũng dần dần lỏng lẻo, không còn nghiêm ngặt như lúc đầu. Bọn họ không vào quỷ động, nhưng vẫn sống ở trong núi này, cũng đã trải qua đủ thứ, muốn tránh khỏi nợ này. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ đến, món nợ này thực ra cũng khó mà tránh được. Lão gia hít một hơi, nhìn Hồ Ma, nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá, ta không quá muốn quản chuyện bên ngoài, cũng không phải là không thể quản. Ngọc Nhi, ngươi hãy dẫn ân nhân của ngươi ra ngoài đi.